bái bạch trên chư liệt vị tổ sư đồng độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai trương tạo tự chùa Long Thạnh, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có cái duyên lành gặp nhau vào buổi sáng hôm nay trong khóa tu An Lạc lần thứ 60 của chùa Long Thạnh. Và mới đêm hôm này thì thầy cũng vừa tổ chức cái đạo tràng, tổ chức cái buổi ca cổ Phật giáo Di Tuồng ở rạch thủ đô á, gây quỹ từ thiện vào Tết. Nên hôm về hơi khuya, tức là xong hết về tới chùa nó 1 giờ mấy, cái khuya đi nữa, nên tiếng tâm nó hơi rè chút, thức khuya quá, tiếng tâm hơi rè chút. Và rất là hoan hỷ khi quý vị Phật tử cố gắng đến tu tập ngày trong khi chùa của chúng ta là đang xây dựng như thế này. Thì đây là cái tinh thần tu tập của mình rất là cao trong dịp Tết đến xuân về, luôn luôn là bề bộn, nhưng mà Phật tử mình là cũng quyết tâm quyết chí mà chúng ta tu tập tu hành. Và quý vị là biết đạo thì nó có cái lý của đạo, tất nhiên là từ cái lý đó mình mới áp dụng đi vào trong cái thực tiễn. Chứ đạo mà không có lý thì chúng ta không biết cái đường đâu để chúng ta đi. Lý tất nhiên là cái chân lý của nó, lý lẽ là chân lý, là logic, là hợp lệ, là đúng đắn, là phù hợp, tức là đó là lý đó, ta gọi đó là đạo lý. Nên mình tu một cái pháp, hoặc giả là một hành một cái pháp, tu một cái pháp, hành một cái pháp thì nó khác. Ví dụ như là ta tu theo pháp môn niệm Phật, ta hành pháp bố thí cúng dường, ta hành là cái pháp là công quả, rồi là người ta hành cái pháp là Bồ Tát đạo để hóa độ chúng sanh, vân vân. Tất nhiên là mình tu là cái pháp môn tu, là mình chọn pháp môn tu tập. Nhưng mà cái pháp hành ở trong thế gian thì có nhiều cái pháp hành khác nhau. Nên giữa cái pháp tu và cái pháp hành đó, thì muốn thực hiện cái pháp hành đó thì chúng ta phải biết tới cái lý nó phía bên trong, gọi là đạo lý của nó phía bên trong của tất cả các cái pháp. Ví dụ như là mình ăn chay thì có cái lý của ăn chay, Tây phương có cái lý của Tây phương, tịnh độ có cái lý của tịnh độ. Nếu mình học đạo mà không biết lý thì không biết thực hành như thế nào. Nếu mà mình không có biết lý lẽ của nó đó, mình thực hành vô mình thực hành sai. Ví dụ như mình phóng sanh cái mình đi đặt cá mình phóng, hoặc giả là mình đi gom chim mình phóng, cái đạo lý nó nằm ở chỗ nào thì người ta tu đúng cái đạo lý của nó thì được. Ví dụ như mình niệm Phật á, mình vô cái mình niệm Phật mình cầu giáng sanh Tây phương, mình không biết đạo lý đâu. Hoặc giả là mình đi hộ niệm, lại hộ niệm cái tự nhiên hộ hồi cái nói giáng sanh, mình đợi cái lý chỗ nào? Đạo nó có lý, anh nói anh không có lý lẽ hết trơn thì sao đúng được. Nghĩa là đúng là ta phải lập luận chính lý, từ cái lý đó người ta tu tập, chứ đâu phải là muốn tu tập đúng là đúng đâu, phải không? Như vậy thì phải hiểu lý, hiểu lý người ta gọi là tư duy, tư duy cho nó đúng cái lý lẽ của đạo, từ đó người ta áp dụng vào trong đời sống tu tập mình thì mới được cái kết quả. Nên vào sáng hôm nay chúng ta sẽ bàn bạc nhau về cái vấn đề này, để người ta mổ xẻ ra những cái vấn đề tu tập. Cái khóa này cũng khóa chót cuối năm rồi, nên chúng ta cũng phải biết thêm về những cái phần mà ở trong cái đạo mà tu tập đó, quý vị. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài này, được mang tên là đạo lý. Nó đơn giản thôi. Đạo quý vị là được định nghĩa là con đường, là bổn phận, là lý tánh tuyệt đối. Cái chữ đạo á, nên trong sách Nho ta có nói một câu: tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức. Nghĩa là tôn á, quý nhất á, là đạo. Ở trên đời này nè, cái gì mà tôn quý nhất thì có chữ đạo thôi là tôn quý nhất. Cái gì mà đẹp nhất đó là có chữ đức á, người có đức cũng đẹp. Người có chữ đạo á là được người ta tôn quý. Người có chữ đức á thì là nó đi đến cái mỹ, cái đẹp. Nên cái chữ đạo này là cái con đường. Bình thường mình đi cái gọi là con đường, thì con đường nó có một con đường đi, nó gọi là độc đạo. Rồi con đường trên cái bước đường đạo ta gọi là hành đạo. Rồi là con đường của chân lý ta gọi là đạo lý. Như vậy cái chữ đạo nó là con đường. Mà ở trong Phật học phổ thông, Hòa Thượng còn định nghĩa, Hòa Thượng Thiện Hoa ngài định nghĩa: đạo là con đường từ bờ mê đi sang bến giác. Đạo là bổn phận của những người con Phật với vai trò của xung quanh. Đạo là lý tánh tuyệt đối. Có nghĩa là cái con đường mà đi đến sự giác ngộ hoàn toàn, đi đến chân tâm Phật tánh, đi đến sự chứng đắc minh tâm kiến tánh, đó là đạo. Nó có ba nghĩa. Vậy cái thứ nhất là đạo là con đường từ bờ mê đi sang bến giác. Bờ nào mê, bến nào giác. Cái đây là ta ví dụ mà thôi, chứ nó không có cái bờ, mà ta ví dụ để người ta dễ biết. Cuộc sống mình sống trong một cái sông và một cái biển, người ta gọi là sông mê, biển khổ. Sông thì có bờ bên này, bờ bên kia. Biển thì mênh mông trời nước, khi vô tới bờ thì được an ổn, ở ngoài mênh mông trời nước bị chìm. Nên người ta thí dụ cuộc đời mình như là cái sông, mà sông là sông mê, tức là chúng ta không có sáng suốt. Biển này là biển khổ, có nghĩa là lặn hụp xuống dưới là mình khổ miết, ngoài đó thôi, sóng dập gió dồi, rồi nào là đá ngầm, nào là cá mập, vân vân, bão tố cuồng phong. Đang sống trong sông mê bể khổ nè, không có gì. Vì vậy thì từ cái con đường của sông mê này trở về chứ con đường của bờ giác thì nó hết mê và hết khổ. Mê thì người ta gọi nó là u minh hoặc là vô minh, giác gọi là giác ngộ thì nó hết vô minh. Mà vô minh thì nó khổ, còn hết vô minh thì nó hết khổ. Do đó mà khi người ta bị vô minh thì người ta rất là đau khổ, nhưng mà người ta hết vô minh đó là người ta hết khổ. Có nghĩa là một người khổ do người ta sống trong sông mê, sống trong bể khổ. Do đó từ cái bể khổ đó mà Đức Phật A Di Đà giơ tay xuống vớt những người lặn hụp. Nếu quý vị thấy hình tượng Đức Phật A Di Đà không, giơ tay xuống vớt những người lặn hụp thì cái đó gọi là vớt người khỏi bể khổ. Còn mình vượt qua cái sông mê, mê đây tức là người ta không nhận ra được cái chân lý của vũ trụ. Mê đây là người ta không biết được Phật pháp. Phật pháp có nghĩa là những lời pháp của Đức Phật mà chỉ rõ chúng ta chân lý của vũ trụ. Vũ trụ này tồn tại ở trong tất cả các pháp giới, mà có tồn tại những cái quy luật của nó mà chúng ta không biết, chúng ta không thuận theo quy luật để tu tập. Quy luật thứ nhất là quy luật nhân quả. Mình gieo nhân thì bắt buộc phải gặp quả thôi, điều đó là điều đương nhiên. Tại vì cái nhân mình gieo chính là cái năng lượng mình phát ra trong vũ trụ, và cuối cùng chính cái năng lượng phát ra vũ trụ nó phản hồi ngược và lại để nó tiêu hủy cái năng lượng mình phát ra để trở về tánh không của vạn pháp. Nên đó, vạn pháp tồn tại trong tánh không của vạn pháp được kinh Bát Nhã Đức Phật dạy rồi. Nên cái người mà am tường giáo lý á, thì người ta thấy là tất cả đều phải tồn tại trong tánh không. Nếu ngoài tánh không ra có, nó sẽ thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt. Nên nó phải tồn tại trong tánh không. Mà tồn tại trong tánh không, mình làm ra cái có, bắt buộc phải có cái để trừ cái có đó trở về không. Đó là luật nhân quả đó. Dù đấm người ta đấm, ta đấm lại đấm huề. Chửi người ta chửi lại cái huề. Cao có thấp, sạch có nhơ huề. Tất cả các cái đều tồn tại trong tánh không, tại mình không có để ý. Quý vị, và tại vì chúng ta thấy cái thời gian nó đến lâu, nó chậm, nó chưa đủ duyên nó đến á. Rồi thấy lâu thấy chậm tính đâu không có. Chứ luật nhân quả nó tồn tại, đó là chân lý. Luật nhân quả luôn luôn nào cũng tồn tại. Nếu con nhà Phật đó quý vị, người ta rất tin sâu nhân quả, gọi là thâm tín. Có nghĩa là thâm tín, tin rất là sâu. Và khi mà tin sâu rồi quý vị, người ta làm gì người ta không phù hợp nhân quả chứ, người ta không dám làm. Tại sao không dám làm? Tại vì người ta tránh những cái quả ác, người ta làm những quả thiện thôi, chứ không phải người ta không dám làm. Dám làm hết nhưng mà bị quả báo, rồi bị đọa lạc nên ta không làm. Làm nó sẽ bị quả báo, nó làm nó bị đọa lạc, thì làm cho mình đau khổ, cho mọi người xung quanh đau khổ. Nên ta chắc lọc, ta tìm những cái gì mà nó lành, nó thiện, cái gì mà giúp đỡ những người khác, cái gì mà an vui, an ổn thật sự thì người ta làm. Còn cái gì nó không phải là giúp đỡ mình và giúp đỡ mọi người thì quyết chí người ta không làm. Như vậy thì chân lý của vũ trụ nó tồn tại quá luật nhân quả. Và chân trí lý của vũ trụ nó tồn tại quá luật vô thường. Có nghĩa là không có cái gì tồn tại mãi mãi, nó phải thay đổi theo thời gian, đó là luật vô thường đó. Chứ không phải vô thường là sống chết. Sống chết là một phần nhỏ của vô thường mà thôi. Chứ vô thường á là nó có rồi, nó mất đi, nó sẽ thay đổi qua từng giây phút một. Cái đơn vị đo lường mà về thời gian nhỏ nhất trong nhà Phật á, thì người ta gọi là sát na. Lớn nhất ở trong nhà Phật á, quý vị, người ta gọi là A Tăng Kỳ. Một A Tăng Kỳ kiếp là lớn nhất ở trong nhà Phật. Một sát na là nhỏ nhất trong nhà Phật. Mà này nó thay đổi từ một A Tăng Kỳ cho đến một sát na. Luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Một sát na thôi, còn nhỏ hơn giây nhiều, nó thay đổi rồi đó. Trên gương mặt mình, trên các cái tế bào mình, các nhà khoa học chứng minh là trong một giây mình có bao nhiêu tế bào sanh ra và bao nhiêu tế bào chết đi. Nó luôn luôn thay đổi, do sanh ra chết đi nên gương mặt mình nó biến dạng, tóc mình nó biến dạng từ đen qua là trắng, vân vân. Gương mặt mình nó biến dạng từ căng thẳng nó ra dùng. Rồi là từ mình da trắng nó ra là cái da đồi mồi, vân vân. Thì đó gọi là gương mặt mình nó biến dạng. Tất cả trong một cái thời gian ngắn thôi mà nó biến dạng, tại mình không thấy. Khi nó biến dạng nhiều mình có thể nhận ra, có gì thì hỏi ôi, nó rồi vậy, phải không? Nên đó từ mà 12 tới 13 tuổi mình không thấy, 13, 14 mình không thấy, 14, 15 mình không thấy. Nhưng mà từ 13 tới 30 bắt đầu thấy, từ 30 tới 60 bắt đầu thấy, có nghĩa là thời gian nó dài ra mình thấy nó thay đổi liền, biến dạng thay đổi, đó là vô thường đó. Nên đó, từ vô thường, từ cái hoàn cảnh sắc tướng phía bên ngoài tới vô thường trong tâm thức của chúng sanh. Đức Phật dạy tâm vô thường ở trong Kinh Tứ Niệm Xứ á. Do đó một người nào đối xử đàng hoàng với mình hoặc là không đàng hoàng với mình thấy rất là bình thường, tại đó là vô thường đó. Ví dụ như lúc trước ông chồng cũng thương mình dễ sợ luôn, bây giờ cũng không thương gì hết trơn á quý vị, thì đó cũng là bình thường thôi à. Nó vô thường, nó Đức Phật dạy mà, luôn luôn thay đổi, sao bắt người ta giữ mãi tâm lý đó hoài. Do đó quý vị có nhiều người lại tới thầy con buồn lắm á, anh Bảy này cũng đổi dữ lắm thầy ơi, thay đổi dữ lắm này. Ngày xưa đó anh hứa con đủ chứ, anh hứa con á, nào là yêu em chọn đời chọn kiếp, nào là bảo bọc cho em, thề nó dốc chết liền được nghe không quý vị. Nên bây giờ nó dốc cũng đâu có chết đâu, cũng sống nhăn răng á, thầy ơi con chán dữ lắm rồi, thì kiếp sau á mà được làm người hay con đi tu luôn à. Đấy. Cái thầy mới hỏi là kiếp này được làm người sao không tu để kiếp sau. Kiếp sau nếu được làm người đi tu, kiếp này được làm người đó sao không tu? Đó, quý thấy không? Đó là vô minh. Đợi chi kiếp sau, biết kiếp sau được làm người không? Kiếp này đã làm người được, đây sao không giỏi tu đi? Bảy quậy kệ bảy, mình đi chùa kệ mình. Chứ mắc gì đâu, không bảy quậy cái mình nghỉ tu à? À quý, thường thường ta vậy đó, con quậy nghỉ tu, chồng quậy nghỉ tu, giật hụi nghỉ tu, nghèo quá nghỉ tu, à quý vị, rồi bệnh quá nghỉ tu. Cái đó là cái vô minh con người mình á quý vị. Bảy quậy kệ bảy, con quậy đứa này, người nào quậy người đó đọa. Bổn phận mình tu, nhằm khi đi đến chùa thấy ông thầy đó là không có lỗi gì cái nghỉ tu. Kỳ vậy. Theo dân gian ai nói ai khùng chứ không, cái ông thầy ông lỗi thì mình nghỉ tu mình bị đọa. Mà ông thầy cũng không có bà con gì mình chứ, ông dính dáng mình lại chùa thấy hơi chán quá, thầy ơi nghỉ tu nghỉ con trai. Hỏi sao vậy? Trời ơi, tu mà còn nổi sân sợ luôn, con vô con nói mấy câu nạt con thôi chán quá, nghỉ không tu hành gì nữa chứ. Khùng thì khùng dữ nữa, ổng sân ổng bị đỏ, mình nghỉ tu mình bị đỏ, bà cô sân á bà bị tội, mình nghỉ tu mình bị đỏ. Chuyện ta sân, chuyện ta sân, chuyện ta tham, chuyện ta tham, chuyện ta làm bậy, chuyện ta làm bậy. Ai cũng phải lãnh trách nhiệm của mình hết chứ, nhân quả mà. Vậy tự nhiên chán quá trời ơi, nghỉ tu. Thôi, kỹ. Mình tu cho mình, giác ngộ cho mình, giải phóng cho mình, cứu khổ chúng sanh, cứu ông bà, cha mẹ, cứu quyền thất tổ mình nhiều đời nhiều kiếp. Ai làm sai kệ họ, họ không giác ngộ được hoặc họ không vượt qua được chính mình thì mình phải giúp họ vượt qua chứ. Tự nhiên thấy họ làm chán quá, nghĩ mà nhiều lắm chứ không phải một hai người đâu quý vị. Nản, từ từ nản mất lòng tin. Đó quý vị, mình tin Phật không tin đi tin mấy ông đó. Tin Phật không tin đi tin cô chúng trưởng. Ở ngoài Bà Rịa có đạo tràng cả 500 người à. Hồi cô chúng trưởng đó, cổ làm thành viên của chúng đây nè, cổ dễ thương lắm. Nhưng mà cổ làm chúng trưởng lên rồi cổ đi tướng nó khác. Ăn cơm riêng ngủ riêng. Nói chuyện bắt đầu tém cái môi. Mỗi lần không có tém môi. Mỗi lần nói chuyện không có dài dòng. Còn giờ lên làm chúng trưởng bắt đầu tém môi dài dòng à. Trước khi nói một cái à, bẻ qua bẻ lại hồi tỏ vẻ ra cái thế chúng trưởng hay không à, gọi là ta đây tự phụ đó. Ăn cơm cơm riêng chúng trưởng, ăn cơm chung ai biết chúng trưởng. Phải vừa dọn mâm riêng ăn ha quý vị. Như vậy thì mấy cô Phật tử thấy vậy đó quý vị, bắt đầu nghĩ lần đạo tràng về còn có trăm mấy. Thầy á mới gặp mấy cô nghỉ, thầy hỏi sao cấp này không đi tu nữa. Chán lắm thầy ơi. Tu hạnh gì đâu, chúng trưởng gì đâu mà vậy. Rồi cái bà sư cô nữa chứ. À, vậy ơi, còn mấy cái cô tiểu nữa trời ơi, mới vô tu mấy ngày gặp mình nó sai tùm lum la thôi, chán quá à, thấy thiệt nó thấy chán dễ sợ luôn, thôi nghĩ cái này không ăn chay lạc chân tu hành gì nữa, thôi kinh kệ nữa. Trời lá sao kỹ ta à, chúng trưởng với bà cô với chú tiểu vậy đó, có bà con mình không, là không anh em gì mình không, không có thầy mình không, không ý sao không có dính dáng gì mình chứ, mà tự nhiên cái người ta làm gì cái tự nhiên mình nghĩ tu hả à, quý vị thấy không, mình cũng vậy, ảnh hưởng tới cái môi trường xung quanh, môi trường xung quanh diễn ra làm cho mình á bị đau thương. Nên á con người, người con Phật á quý vị, bắt đầu tu theo hạnh diễn ly, tất nhiên là độc lập môi trường. Tại vì cái môi trường á quý vị, nó làm cho chúng ta đau khổ này là do chúng ta bị vô minh á, chứ môi trường đâu có dính dáng mình đâu, mà mình cho mình dính dáng với nó. Nên mỗi khi nó thay đổi là tâm mình thay đổi. Cái đó gọi là vô minh, gọi là u minh, gọi là khờ khạo á. Nó thay đổi kệ mình, mắc gì mình thay đổi, phải không? Môi trường á nó thay đổi á thì kệ nó, chứ mắc gì mình phải thay đổi. Nên cái gì thay đổi đổi, nhưng mà tâm mình đừng đổi được à. Nên ta gọi là tùy duyên mà bất biến á, trong nhà Phật á gọi là tùy duyên bất biến. Nên mình hiểu được á quý vị, cái luật vô thường là luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi, từ cái này ra cái khác. Nhưng mình con nhà Phật thì mình thay đổi từ xấu ra tốt, còn ở ngoài đời từ tốt ra xấu, từ xấu ra tốt. Mỗi bữa quý vị ngon lành lắm, đùng cái ra ôi ơi dễ sợ, bất ngờ dễ sợ, thầy ông đóng hiền dễ sợ, mong cái gì dễ sợ rồi xong à, quý vị. Vậy chứ là nó luôn luôn thay đổi, mà cuộc đời luôn luôn thay đổi là vô thường, mình thấy nó rất là bình thường. Chứ đừng nói hiền hiền gù gù ôm lưu chạy đó, lại chỗ đó người ta lại giật mình, người ta ngạc nhiên. Thầy không ngạc nhiên chứ, Đức Phật dạy vô thường rồi, bữa nay nó vậy mai khác à, có thể xấu có thể tốt. Nhưng con nhà Phật thì có thể tốt chứ đừng có thể xấu. Nào, con nhà Phật mình á là có thể tốt thôi, không có đừng thể xấu. Đang tu ngon lành đó, bỏ tu có thể xấu đó. Nên con nhà Phật á quý vị, tu lên nữa, tu lên nữa. Nên Đức Phật á dạy câu chú mà trong cài kinh Bát Nhã đó, yết đế ma ha, yết đế ma ha tăng, yết đế bồ đề ta bà ha, vượt qua quyết chí vượt qua rồi sẽ vượt qua đó. Nghĩa là khích lệ cho mình để tu tập vượt qua, gắn chí đi, quyết chí vượt qua à, quý vị, vượt qua quyết chí vượt qua rồi sẽ vượt qua, chắc chắn sẽ vượt qua. Đức Phật dạy vậy, tức là mình là cố gắng quyết chí thì nó vượt qua. Bài kinh Bát Nhã, người có trí tuệ mà phải quyết chí quyết tâm nữa thì cộng lại hai cái đó Bát Nhã rồi, mới còn phải quyết chí vượt qua nữa. Tổng bài kinh Bát Nhã Đức Phật dạy vậy rồi, yết đế mà ha, vượt qua quyết chí vượt qua rồi sẽ vượt qua. Mình không có quyết chí lấy gì vượt, Do đó mình quyết chí mà tiến lên. Nếu quý vị thấy được cái quy luật của nó là quy luật của sự vô thường, luôn luôn thay đổi. Mà nó thay đổi từ cái này qua cái kia, khác cái cũ, và nó chịu trách nhiệm với cái cũ. Ví dụ mình thay đổi từ con người qua con vật, từ con vật lên chư thiên, chư thiên xuống A-tu-la. Cái cảnh này nó thay đổi qua cảnh kia, từ cũ nó qua mới, từ mới nó trở về cũ, vân vân, thay đổi liên tục. Do sự tác động của môi trường xung quanh, do sự đủ duyên của tất cả các loài chúng sanh mà thay đổi. Thì nó thay đổi từ cái này qua cái kia, Đức Phật dạy là luân hồi á. Luân hồi là thay đổi từ cái này qua cái kia. Lưng là như bánh xe đó. Nó thay đổi, hồi là trở về cái vị trí ban đầu, nên thay đổi đó, cái gì? Luân hồi sáo nẻo, lộn quanh, trăm năm một kiếp, mong manh thế trần, trả đi cho hết nợ nần, thanh tâm tư tưởng mà lần hột châu, thâm thâm di diệu mới màu, trì trai giữ giới qua cầu tử sanh, ăn chay niệm Phật làm lành, trong tâm có Phật đắc thành mai sau, ba già ngàn sáu dạng trần lao, không tu theo Phật thì lệ trào như mưa, ai tu thì muối dưa đạm bạc, cuộc đời này còn mất ít chi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, thanh tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng nên. Niệm Phật á, là nhớ tới Phật. Quý vị biết đó là luân hồi rồi, nó phải thay đổi liên tục từ cái này qua cái khác. Nên mình từ con người phải bỏ thân người qua cảnh giới khác. Từ đồ đạc của mình nó sẽ xuống cấp, nó sẽ rã về với các bụi qua cảnh giới khác. Tất cả đều phải luân hồi hết. Quý vị, mà trong cái luân hồi đó, nó có sự tiến hóa của nó. Tức là luân hồi đi quanh đi lộn lại để học cái khôn cái dạy trong cái sự đọa lạc luân hồi đó. Quý vị, bây giờ ví dụ như mình là người nè quý vị, thì chúng ta sẽ học được trong cái vai trò của làm người, làm thú học được vai trò của làm thú, học những cái kinh nghiệm, làm chư thiên học được vai trò của chư thiên, làm cha học vai trò làm cha, học mẹ học vai trò của làm mẹ mới biết cái lòng mẹ thương con, làm cha mới biết lòng cha thương con, làm con mới biết con bất hiếu như thế nào. Quý vị, do đó mà chúng ta mới thấy được á, là trong cái học này nè, đi đó học. Nên nó cuộc đời này nó là bài học đó quý vị. Bây giờ mình làm mẹ mình không lo đầy đủ cho con, để cho con mình thiếu thốn đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái vai trò làm mẹ này mình học chưa có xong. Quý vị, bắt đầu chúng ta học tiếp hoài vậy đó. Trong cái luân hồi sanh tử vô hạn định này, chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta phải học để sự tiến hóa của nó. Như vậy thì học để cho nó có kiến thức, học á để cho nó khai tâm mở trí mình ra, quý vị. Mà khai tâm mở trí mình ra, mình trên đường của sự tiến hóa, do mình học tập mà và mình rèn luyện nó sự tiến hóa về mặt tâm thức. Nên qua những kiếp sau mình thấy cái đó khổ mình tránh, thấy đó hiểm nạn mình không đi, quý vị, thì người này bắt đầu giác từ từ rồi đó. Quý vị, chứ bình thường mình không có nhảy vô đó sao mình biết cái chỗ đó khổ. Nên khổ từ từ tránh. Bây giờ nhiều đời nhiều kiếp với quý vị, mình không còn nhớ được những cái mình kinh nghiệm đó nữa. Đức Phật nhắc cho mình nhớ. Cuộc đời đi qua là khổ vậy đó, qua sáu nẻo luân hồi vậy đó quý vị. Nên người ta thấy được điều đó, giờ người ta phát tâm lìa luân hồi sanh tử. Mà phát tâm lìa luân hồi sanh tử tức là người ta tiến hóa mặt tâm thức rồi đó. Cái tâm thức không tiến hóa quý vị, ở trong cái cuộc sống này là người ta mê đắm dữ lắm. Còn tâm thức tiến hóa, bắt đầu người ta thấy những cái mê đắm đó không phải là cái mà cuối cùng chúng ta đạt được. Và chúng ta không đạt được những gì trong sự mê đắm. Ví dụ như chúng ta có cái nhà, phải không? Mình mê đắm vào trong cái nhà, mình ở trong cái nhà, lo lao nhà, lo gầy dựng cái nhà, cuối cùng chết bỏ lại cái nhà. Có nghĩa là mình được mà cuối cùng không được gì hết trơn á. Bây giờ ví dụ như mình lo cho mình được cái đẹp nè. Ví dụ như bấm mascara, vẽ chân mày, xăm đồ ha. Rồi cái môi nữa, tắp vô ha, cho nó đỏ hồng đồ lên ha. Còn cái lỗ mũi kéo lên cho nó cao đồ lên ha. Còn là da mặt mình căng cho nó thẳng ha. Rồi tắp ba cái bột đồ lên cho nó trắng ha. Rồi lấy ba cái than đồ ở dưới bếp đó, rồi quậy lên chân mày cho nó ngon. Rồi đâm ba than ra làm bột, quét lên tóc mình cho nó bớt trắng. Đó để cho nó đẹp lên nào quý vị. Ôi làm đẹp dễ sợ, cuối cùng chết bỏ lại. Cuối cũng được gì đâu. Quý vị thấy không? Cuối cũng được gì đâu. Do đó người ta hiểu được gì đâu quý vị. Bắt đầu người ta bớt cái thời gian tắp nó đi, bớt thời gian sửa chỉnh nó đi, người ta lấy thời gian đó niệm Phật. Vì thay vì 6 tiếng một ngày mình chăm sóc sắc đẹp, bây giờ chăm sóc còn có 1 tiếng thôi, còn 5 tiếng niệm Phật dùm cái đi. Chứ đâu ai cấm mình không chăm sóc sắc đẹp đâu, chăm nhưng mà vừa vừa thôi. À, quý vị, rồi tối ngày đâu dưỡng tay, dưỡng chân, rồi cắt, rồi đắp rồi lên, rồi ban đêm còn đắp mặt nạ, rồi đắp dưa leo đồ lên nữa. À, thấy không? Rồi tắm sữa đồ nữa chứ. À, quý vị, bữa trước có cô này, quý vị, nó nổi như nổi ghẻ mình vậy đó. Bắt đầu lại thầy làm anh đi mà. À, mày nổi ghẻ mình nữa gì cục nổi ghẻ mình. Lại là xin thuốc. Sức thuốc hoa tay không hết, cọt ti bi dông, mai ca gì không hết. Chứ không có gì lại thầy xin thuốc. Nên là lấy thuốc gia truyền. À, có gì là cho sức. Phải lễ cái đầu mà mũ nó ra. Rồi là thức thuốc gia truyền vô thức một lần một hết trơn à. À, như vậy á, chứ còn kia nó có đầu mũ mà xích lên thì nó còn mũ chứ không đâu hết được đâu, nó lậm xuống thôi. Ồ nó dậy mình mẩy chân là trời, sao mày nổi ghẻ vậy, tao thấy ghê vậy, hỏi sao bị ghẻ nè. À, không phải ghẻ thầy. Hỏi gì không phải ghẻ, sao cục đây không phải ghẻ. Tắm sữa. Là trời, tắm sữa dị ứng hả? Không phải tắm sữa dị ứng. À, không có gì, tắm sữa ở trong cái bồn tắm á, ở dưới quê này nè, ở dưới Trà Vinh á, mới lên trên chảnh làm công cho người ta. À, mới làm công nhà người ta đó, bắt đầu nhà người ta cái phòng tắm á, có cái có bồn tắm, mới dặn nước vô bồn tắm, đổ lon sữa bò vô tắm. Nghe nói tới nó nhức đầu dễ sợ. Đổ cái lon sữa bò vô tắm. Tắm rồi đâu có dám xả nước nó mất cái sữa bò, nó đâu có mịn da, nên lao thôi. À, quý vị lao cho nó khô, tối cái kiến nó bù nó cắn ngủ quên. Kiến nó cắn quý vị ơi, nổi cục làm mũ. À, vậy tính đâu ghẻ. Rồi tắm sữa đó quý vị, nên về ai lấy sữa bò tắm một đêm một qua bữa sau. Quý vị không bệnh da trở thành thẹo như hột sòn, nó cẩn tùm lum hết trơn. À, quý vị, người ta tắm sữa là sữa tươi, người ta tắm rồi người ta xả ra cho nó da vậy thôi, quý vị đem sữa bò mà tắm nguyên lon rồi đó chịu gì nổi, toàn là đường không à. À, chứ có gì. À, quý vị thấy không, có miếng mấy cái giọt sữa nặng bò ra rồi đắp đường vô thôi chứ cái gì đâu. À, quý vị mà tắm sữa gì nghe người ta tắm sữa mình cũng ham tắm sữa. À, thấy không, nên không phải là lập cái gì người ta mình cũng bắt chước đâu, quý vị cái gì nó không phải có lý của nó. À, do đó mà cái đạo của gì nó có cái lý gọi là cái lý luân hồi á, nó sẽ chuyển từ cái kiếp này qua kiếp khác, chuyển từ cái xấu thành tốt, chuyển thịnh tốt thành xấu, nên mình biết vậy đó, mình đừng có giữ gì chứ á, nó đã là luân hồi rồi, nó đã mất đi rồi, nó đã vô thường, nó đã thay đổi rồi, nên nó có thay đổi mình không ngạc nhiên buồn khổ, mà nó có mất đi mình không sầu thương oán giận liên tiếp cái gì, tại anh biết cái đó rồi, đó là lý đó. Thấy không? À, trong cuộc đời này á quý vị, nó là nhân quả, mà làm nhân có quả gọi là lý nhân quả. À, quý vị, rồi á là nó thay đổi là gọi là lý vô thường, rồi nó thay đổi tự này qua kia gọi là lý luân hồi. À, quý vị thấy không, nếu ai hiểu được á là lý nhân quả, lý vô thường, lý luân hồi, tất cả quá trình đó nó nằm trong một cái chữ thôi, chữ cạt ma. À, quý vị, gọi là lý của nghiệp báo, nó nằm đó đó. Ngày hôm nay là đang nghiệp báo nè. À, hôm qua nghiệp báo, ngày sau cũng nghiệp báo thôi. À, quý vị làm ra cái dòng nghiệp rồi, nghiệp đó nó sẽ quay lại, nó dẫn dắt mình đi trên cái chu trình của nhân quả, từng sự việc một. Nghiệp là nó như nó tổng hợp, còn nhân quả nó cụ thể trong từng cái một. Nghiệp đó là giống hệt như nó tổng hợp hết tất cả những cái mình làm ra, tạo thành cái dòng nghiệp. Trong đó có nghiệp trắng, nghiệp đen, nghiệp không trắng, không đen, tức là thiện, ác và không thiện, không ác, gọi là nghiệp vô ký. Như vậy thì nghiệp nó tính tổng hợp hết, rồi nhân quả nó tính từng cái chi ly đối với mình. Chè môi cái nhân quả nó lợi cái sanh ra, môi chè cả thước. Thấy không? Rồi nhiều chuyện cái nhân quả sanh ra cái cười không có cái răng nào. Không nhân quả chứ á, chửi người ta quý vị. Rồi nhân quả sanh ra cái nó sức tùm lum trên miệng. Thấy không? Rồi mà nặng chút nữa quý vị rủa xả người ta nữa là nhân quả bị ngậm, bị câm, bị cà lâm. À, rồi răng lồi xỉ, răng thưa, răng xíu xóa được, rồi miệng hôi được, quý vị. Như vậy thì tùy vào cái lời nói của mình mà gây ra tác hại đến cỡ nào thì nhân quả ở đó trở thành cái dòng nghiệp của cái miệng. Quý vị thấy không? Nghiệp của miệng. Nên từ đó mình biết cái lý đó, quý vị, đó là đạo lý đó. Đó quý vị, đạo á là cái con đường từ bờ mê sang bến giác, mà biết được cái đạo lý đó thì bắt đầu mình giác rồi. Giác là gì? Quý vị, giác là tỉnh ra. Tỉnh rồi thì hãy niệm Phật mau, nếu không niệm Phật thì niềm đau nó còn hoài. Tỉnh rồi thì hãy bớt của tay, nếu ôm danh lợi thì sầu hoài ngán thu. Tỉnh rồi thì trăng tỏ khi lu, hôm nay mà mờ tỏ mờ lu mà làm gì. Nước tham một dải cái đen xì, ham chi mà của thế mà đi sáu đường. Trần gian là chúng mà gạt lương, trần gian là chúng mà đón trường bi ai. Ta bà dư lệ còn cay, khổ thôi là khổ, khổ hoài mà không thôi. Ta bà bạc dắt tiền lôi, ai khôn theo Phật mà ngồi an yên. Bỏ đi mà tất cả ưu phiền, trì tâm mà niệm Phật cái đại liên cận kề. Đó, bây giờ là tỉnh rồi phải không? Nó biết rồi, ôm chi nó cũng mất à, phải không? Nó thay đổi liên tục mà đâu còn đâu. Ôm chi á, nó cũng chuyển tự này qua khác thôi, lúc chuyển tự này qua khác bỏ hết cái cũ à. Phải thấy không? Mình chuyển này qua hết, bỏ hết, cái chuyển cái này qua khác bỏ hết cái cũ. Như vậy cũ là thân mình, là tài sản mình nè. Tất cả các cái ở tại trần đời này là cái cũ đó. Chuyển qua khác bỏ hết cũ. Mà tự nhiên á, làm chi cho ba cái cũ này mất công mất cán với nó, mất công với mất cán, vũa vũa sơn sơn phết phết là gọi thân kiến á, tức là kiến chấp vào thân vì gọi là thân kiến, nhà Phật gọi là thân kiến đó. Nên có nhiều người lo thân bệnh không mà chết đi ôm cái thân, cái hũ cốt cũng ôm đi hũ cốt luôn, quý vị, tội lắm. Đi vô mấy chỗ tháp cốt á, ôm là người ôm hũ, ôm hũ, ôm hũ. Còn người nào có niệm Phật tu, có quán tưởng, có đạo lý rồi đó quý vị, buông hủ, giảng sanh. Còn người nào mà không có đạo lý đó, ôm hủ ngồi, trời ơi, tội dễ sợ luôn, ôm hủ. Thấy tướng đẹp dễ sợ quý vị, ôm hủ mà về đâu đóng cho. Cứ ôm hủ đó, cái thân này của tôi, gọi người, mấy người mình nằm ở ngoài nghĩa địa kìa. Nhớ quý vị, ở cái bộ xương ở bên nằm đó giữ bộ xương quý vị. Ồ, giữ chắc, trắng luôn bộ xương gọi là thân kiến đó. Có người ngã nhẹ đi thân kiến quý vị, tại vì cái người này mê đắm vật chất nhiều nên như thân kiến nhẹ đi, bỏ cái xác mình ở ngoài cái đồng quan cỏ trái, bỏ xác mình trong cái hũ cốt ở tại chùa, đi về nhà giữ cái nhà, tại vì thấy cái nhà lớn hơn cái mạng. Có nghĩa là người ta thấy trong tâm người ta đâu có gì thích của cải tài sản hơn là cái mạng của mình, thì người đó giữ của cải. Có gì có coi chuyện mà lão Hà Tiện không? Đi ngang sông chìm ghe, cái ông kia hỏi mày cứu ông là cứu ông kia là 5 đồng mới cứu, ông có chìm xuống ngồi lên 4.5 đồng được không? Ông kia là không, 4.9 đồng, ông là 4.6 đồng được không? Ông kia là ông 4.7 đồng, quý vị, ông là 4.6 đồng chắc giá, ông là cái ông kia ông la 4.6 đồng thì chết chắc rồi, ông chống xuống đi luôn, bây giờ ông này chìm xuống chết luôn. Nghĩa là người ta quý trọng tiền hơn cái mạng của mình, nên từ đó quý vị, ta không có thích, người ta không có còn mà lưu luyến cái thân của mình, mà bắt đầu lưu luyến của cải tài sản. Vô trong nhà quý vị giữ vàng trong á, vô nhà giữ nhà trong á, nên ai vô nhà mình bắt đầu đuổi người ta ra. Đuổi người ta ra bằng cách nào? Ban đêm đưa giỏng nè, kẻo kè kẻo kẹt ha, ta ngủ nghe kẹt kẹt kẹt như đưa giỏng vậy đó. Rồi lục chén rốp rốp rỗn rỗn rỗn, lâu lâu đi ngang cửa bụng xẹt xẹt xẹt xẹt, thấy nguyên cái bóng không, không thấy ai vậy ha quý vị. Nhát ta để riêng người ta sợ, người ta đi đuổi ra khỏi nhà. Nhà đó nhà ai? Nhà mình đâu, nhà của người ta đó quý vị. Mà chấp này nhiều lắm, chấp của cải tham quá, chấp của cải. Còn người mê sắc đẹp, mê thân mình quá, chấp thân mình. Quý vị nằm ở ngoài hũ cốt, nằm ngoài Gò Mã, Nếu quý vị ráng tu mở được thiên nhãn thì mở cái rét cái trâu ra cái chùm mã thấy ngồi chổi tay cạnh hàm để không là nó buồn dễ sợ ngồi có một mình nó đâu có bạn bè đâu. Đâu ai đó đâu quý vị. Nạnh ai nó giữ cái cốt mình nó ngồi chổi tay cạnh hàm chiều mưa nó chứ mưa lắc rắc nó chứ ngồi. Thấy nó tội dễ sợ luôn không biết niệm Phật ngồi không giữ đâu. Phải chi mà ngồi xếp bàn là lợi ha. Đầu ngồi kiết già bán già ha chấp tay là bắt ấn cam lồ rồi. Ta niệm Phật đó ha trời được dễ là ngon lành dễ sợ không. Đâu không ta giữ cái xác đó đâu có gì giữ rồi canh nha. Canh có ai mà lợi là lấy cái xác mình không nha. À, quý vị lấy cái cục xương mình không à, lấy miếng tro tàn không à, à quý vị thôi mình tu mình biết rồi quý vị à, không bất dị sắc sắc bất dị không thôi không có giữ được gì đâu, tất cả đều luân hồi thay đổi trở về các bụi phù du hết à, giữ nó làm gì, biết đây á, là mình sống đây nhờ ăn nhờ uống á, nhờ tất cả các phương tiện à, đi lại à, do đó mà chúng ta không có cố chấp vào nó nữa, tùy duyên nó đến tùy duyên nó đi, được Đức Phật nói một kinh Hoa Nghiêm đó, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, các pháp là những cái gì xung quanh ta, tùy duyên đủ duyên tức là đủ điều kiện để nó sanh ra. Bây giờ ví dụ điều kiện là gì, điều kiện là tất cả những cái hợp lại để ra đó. Bây giờ ví dụ như cái duyên mà sanh ra được cái đạo tràng, phải có cái mặt bằng, phải có cái chùa, phải có ban tổ chức, phải có Phật tử tu tập và phải có tiền bạc để tổ chức ăn uống nào nữa, thì tất cả cái đó gọi là duyên để cho thành lập cái đạo tràng đó. À, quý vị thiếu một cái không được. Tự nhiên có đạo tràng không thấy ai dẫn chúng chứ đâu thành lập được đạo tràng. Có đạo tràng không có mặt bằng nào hết trơn á, quý vị không lẽ làm giữa lộ. À, rồi có người dẫn chúng không quý vị. À, có mặt bằng không có ai tu tập chứ. Không lẽ đạo tràng ông thầy ngồi tu một mình à, phải không, mà có người ngồi tu quý vị, có ông thầy có mặt bằng ngon lạnh chứ không có hột gạo nữa cái gì tu à, do đó đủ hết tất cả điều kiện ta gọi là duyên đó, cái đó gọi là duyên đủ duyên đó, nên các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, đủ duyên thì làm, không đủ duyên thì thôi nha quý vị, không đủ duyên thì chúng ta tạo duyên. Ví dụ như là thiếu cái duyên về tài lộc, có nghĩa là không đủ gạo, chúng ta đi xin gạo, xin đường bao ấm rồi bữa nay, tổ chức tốt rồi phải không? Do đó gọi là tạo duyên đó, nó không có duyên, tức là đạo tràng không có hột gạo trong chùa nữa. Nhưng mà mình đi xin đường bao có nghĩa là mình tạo duyên cho nó đủ cái duyên đó để nó hình thành nên cái đạo tràng, à, gọi là duyên đó. Nên các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, ai hiểu được vậy đó, vậy họ tỉnh bơ à. Có nghĩa là không đủ duyên thì thôi, người ta đi tạo duyên, còn tạo duyên không được nữa là gọi là không có duyên. À, có thấy không? Do đó mà mình đi ra ngoài chợ, có cô Phật tử nói là thầy, con tức hết sức luôn, hỏi sao vậy? Là hồi nãy con thấy bán mấy con rùa nhỏ này, con tính mua con thả. Mà móc con túi không còn bạc nữa chứ. Được về nhà nãy giờ tức hết sức, con tức chỗ phận nghèo hết sức luôn, phải con giàu như bà 7, bà 8 kia. À, quý vị thì mua thả hết. À, phải con có tiệm bán như dân mập rồi gì đó là mua thả hết. Còn này con dân ốm, nên không có mập, không có tiền mua. À, không có gì. Chứ không phải duyên nhân mập mua 10 tấn gạo đi bố thí đâu. Nên ông ta mới thấy á. Là không có đủ duyên thôi. À, vì duyên nó không đủ ép làm chi. À, có đau buồn, có đau khổ, biết không đủ duyên rồi. Nói với mấy rùa, con ơi con muốn thả con lắm, không đủ duyên nghe. Tại vì chắc cái số con kiếp trước làm ác dữ lắm nè, phải lên nồi thôi rồi. À, phải chi mà có đi chùa tu ngày, chắc bữa nay trong tiền có tôi trong có tiền túi mua con thả rồi. À, quý vị, bắt đầu nó có duyên. Na thì chúng ta đã không có duyên thôi, mắc gì. Còn giờ ta tạo duyên đi mượn lum la, đi thả không được gì đâu, tạo duyên. À, do đó mà không có đủ duyên thì tạo duyên, con tạo duyên không được nữa, mình biết cái nghiệp của nó rồi, định nghiệp, tạo cách mấy cũng không được, cố gắng cách mấy cũng không được, cái đó gọi là định nghiệp đó, nó đã bị định nghiệp rồi, nó chạy không có đường nào chạy được hết đó chị, còn nó là bất định nghiệp, mình đã cứu được nó rồi, còn này gọi là định nghiệp. Định nghiệp nghĩa là gây ra bằng thân khẩu ý từ trong kiếp trước của gì qua kiếp sau phải trả thôi, người ta cố gắng cứu vẫn cứu không được. Nào cái gọi là định nghiệp rồi, mới thấy không, nên ghê gớm lắm. Đây, cái nghiệp mình nó ghê gớm lắm. Biết đường vậy là các pháp do duyên, mà không duyên thì người ta tạo duyên á quý vị. Còn nếu mà có duyên nó đã đến với mình, có duyên đã sống với mình, có duyên đã là cùng nhau hoạt động với mình, tu tập với mình, ở cạnh bên mình á quý vị. Còn bây giờ là xích mích nhau, Rồi vì cái lý do nào đó người ta không ở gần nhau nữa, quý vị, cái đó gọi hết duyên. Hết duyên thôi. Mắc gì? Mấy bảy bữa trước đâu tối hù tối hì đâu 9 giờ đêm mày lại chùa lại thầy. Con khổ. Hỏi sao vậy? Cho con lá bùa thầy. Ở chùa đâu có bùa, đâu có kinh không à? Bùa đâu có bùa. Hỏi bùa làm gì? Làm ăn hả không? Con đâu buôn bán đâu. Tối ngày vậy ở không à. Đâu buôn bán đâu, làm bùa làm gì? Chồng con bỏ đi 2-3 tháng nay không về, cái bùa cho không về. Hỏi ông đi đâu vậy? Theo vợ bé đúng không? Hay giờ thay nhà cho chàng phá tay đi. Xin bùa về. À, trời ơi, hết trơn duyên rồi còn miếng duyên nào đâu. Vô về giờ thầy coi kỹ, thầy lật sách ra thầy coi kỹ, coi chồng con với con còn nợ nần gì với nhau không thầy? À, nếu không còn nợ nần thôi con bỏ luôn. Còn mà còn nợ thôi con cũng gán chịu. À, vậy. Thấy không? Thì là hết duyên rồi nợ nần gì? Thấy không? Ổng có đòi mình gì không? Không đòi tức là hết nợ rồi đó. Còn hết duyên ổng đi biền biệt luôn à, thấy hết duyên à. Còn dấu hiệu của hết duyên thấy dễ dàng lắm, biết dễ dàng lắm. Thứ nhất ông không quan tâm. Cái thứ hai ông lo lắng chăm sóc. À, có gì? Cái thứ ba nữa thái độ của ổng không có thương yêu chiều chuộng. Có gì thấy hết duyên dễ ợt ha. Còn duyên không có gì? Đi đâu vắng ngày ổng điện thoại chừng 80 cuộc vậy đó, nhắn tin muốn cháy máy luôn. Còn không có duyên quý vị đi nửa tháng không có thằng tin. Ngồi đây đợi tin nhắn như tin nhạn vậy đó. Đó, ngồi đợi hoài không thấy tin nào mà nghe tút cái là mở ra liền á, quý vị, ai nhà đâu tin gác quảng cáo không. Đâu có ông chồng mình nhắn đâu. Nghe cái tút cái 3 giờ khuya cũng phải thức dậy lơm còm mở ra coi anh Bảy anh nhắn cái gì về cho mình á. À, phải nhắn I love you rồi sao. Ai nhà đâu tin nhắn rác á quý vị. Quý vị vừa được người thưởng một băng nhạc, nhắn 1080 á gì được có cơ hội lãnh 50 triệu rồi nhắn vô một cái mất 12.000. Ê, tin rác không hả? À? À, cái gì có mấy cái tin dụ đâu không hả? À? Cái gì? Nhầm cái tin mất 30.000 nữa, nhắn cái tin 30.000 có gì. Với hổm nói chung á là thầy cũng không phải là hay gì. Nói chung là cũng bị dụ mấy lần rồi. À, nên có cơ hội, cái số máy của bạn có cơ hội nhắn vào số này sẽ trúng được 200 triệu. À, số máy của bạn á có cơ hội nhắn vào số này sẽ trúng được 200 triệu. Hãy đợi chờ xem kết quả rồi ha. Cái gì là chà, mình có cơ hội chắc là cũng 1-2 người gì thôi. Bây giờ nhắn nha, bắn lên nhắn cái test vậy. À, điện thoại alo tổng đài đều quay lại để coi nó kiểm tra tiền á. Cái gì bấm 900 kiểm tra tiền. Tiền của bạn trừ 30. Nhắn cái tét cái trừ 30. Bây giờ biết không mày. Thấy không? Đầu tin nhắn rác lại xóa liền khỏi cần coi. À, coi bắt đầu mình tham mình nhắn bắt đầu. Xóa luôn hả mấy gì? À, tin nhắn xóa luôn. Nên mà thấy ổng á mà không quan tâm, không có chăm sóc, không có để ý gì mình chứ mà biết gần hết duyên rồi. Thôi đi chùa vừa đó. À, vì dấu hiệu đó là dấu hiệu đi chùa đó. Nè quý vị chứ đừng có đi kiếm bùa, đi đến chùa không chịu tu, đến chùa kiếm bùa đâu đó, ở chùa. À quý vị cho người ta đến chùa, người ta lại Phật, người ta tu, người ta niệm Phật, có phước biết nhiêu, không chịu. Thời thầy có bùa cho con tắm, vé. Yeah. À, quý vị, bây giờ thầy có bùa đó, cột ổng lôi ổng về. Nha quý vị, lôi về cặp chân giường mình cột cho ổng đó, bắt đầu đêm ổng nằm mơ nghe ổng mớ nha. Mình tin qua mà ổng mớ hồng ơi hồng không à. Em hồng ơi em hồng, mà mình tin qua. Ôi ơi vậy đó, rồi lôi ổng về kế bên cho nó khổ. Quý vị thấy không? Vì á tâm ta ở đâu không mà có tâm ở với mình đâu. À, nên thôi. À, quý vị có nhiều người đánh ghen bắt chồng bỏ xe thảy về rồi ha. À, quý vị thôi. Ổng cũng mơ gọi là đồng sàng dị mộng. Quý vị thấy không? Hết duyên rồi, anh đi đâu thì anh đi, em đi chùa Long Thạnh em tu. Nam mô A Di Đà Phật. Nước mắt chảy nghe lã chả thôi cũng gán tu không. À, quý vị cho nó hết kiếp người khổ lắm ai ơi, kiếp người ta gặp đắng cay muôn phần, trả đi cho hết nợ nần, trì tâm mà tĩnh lặng ta lần học châu, thâm thâm di diệu mới màu, ta đi theo Phật mới qua cầu tử sanh. còn đi theo thế gian á quý vị là lanh quanh lộn lộn thôi, đi theo Phật mới qua cầu tử sanh. Nên anh Tám có đi đâu thì Tám đi, ai đưa con Sáu sang sông bỏ cho nó sổ lòng, nó tung cánh nó bay mất tiêu cho rồi. Quý vị đi theo nó hồi cũng là sanh tử luân hồi à, thấy không? Trong danh trong lợi anh tình ăn uống ngủ nghỉ thì có gì đâu, giác ngộ ra đó. À, biết không? Đó gọi là thiền về bến giác đó, biết không? Giác ngộ ra rồi tỉnh ra tu. À, quý vị kệ duyên đến duyên đi, à còn duyên anh đến hết duyên anh đi, còn duyên bạn đến hết duyên bạn đi, còn duyên nhà đến hết duyên nhà đi, còn duyên tài lộc đến hết duyên tài lộc đi, còn duyên sắc đẹp đến hết duyên sắc đẹp nó cũng tàn phai luôn. À, quý vị nhầm khi ngủ sáng ra nổi cục trên mặt rồi sắc đẹp tàn phai liền. À, quý vị có cô Phật tử nổi cục làm chủ thẩm mỹ viện spa đàng hoàng đó quý vị, nổi cục sức hoài sức hết, uống gì uống hết, người ta vô người ta giậm mặt con ta ra không à, chủ gì đâu đây ai làm. Nó quý vị cổ mới nào cổ là cấp nạn ế quá trời, thầy mặt con đây con ra con đâu dám chưng ra đâu, nên ế quá trời. Giờ năn nỉ là thầy trị giùm con quý vị, hỏi sao mà mặt nổi dữ lắm vậy, ăn trứng ngỗng rồi. Bà mẹ dưới quê gửi lên chục trứng ngỗng ngồi ăn có gì. Rồi trứng ngỗng mà trứng ngỗng lộn nữa nè, ăn nó ngọt dữ lắm, nó ngọt nước dữ lắm có gì. Mới ăn có ba trứng nó nổi cục này, mình nó phong. Có gì ăn vô rồi nó nổi cục ăn gì cũng không hết chứ có gì. Rồi là cuối cùng phải giải độc. Giải độc tố ra. Uống thuốc giải ra, uống thuốc ở trong giải độc tố ra, ngoài sức đồ lên nữa không có gì, còn lễ rồi nó mới hết chứ. Nhưng không sao mà hết nổi ba cái vụ mà trứng ngỗng. Nên ai muốn sắc đẹp được nghe, đừng ăn trứng vịt trứng ngỗng lộn nha. Ăn trứng cút lộn được thôi thì cái mục nó nhỏ nhỏ, trứng ngỗng lộn nó bụt ba lớn mà ngỗng nó bự mà, phải không? Còn cút lộn rồi thì nó nhỏ tâm rồi thôi, còn ngỗng thì cái mục bự vậy đó. Giờ mình tỉnh ra phải không? Tài lộc danh lợi đâu được đem theo gì đâu quý vị. Đó, tức là đạo là con đường từ bờ mê mà sang bến giác mà gì đó. Đó là cái bổn phận của người Phật tử của mình. Người Phật tử đó quý vị, bổn phận làm gì? Tu tập hộ trì chánh pháp. À quý vị sống nhân trung hiếu nghĩa, phải không? Rồi làm lợi ích chúng sanh. Tu tập hộ trì chánh pháp. Đó, làm người thì phải có hiếu có nghĩa. Và quý vị là luôn luôn lúc nào cũng cứu độ chúng sanh thì bổn phận người Phật tử là sứ mạng á. Quý vị đó gọi là bổn phận á, người Phật tử là bổn phận phải tu tập. Nên quý vị bổn phận của mình rồi, nên là tới 6 sáng ta dắt cuốc ra đồng, 6 sáng mình dắt mỏ mình đánh. Quý vị Phật tử mà tu tập mà. Quý vị đó là bổn phận mình phải tu rồi, chứ Phật tử mà nói là không có tu không phải Phật tử rồi quý vị. Phật tử phải tu, phải gõ mỏ, phải niệm Phật, phải nói chung á là có các cái công hạnh tu tập, công phu tu tập. Phật tử tới giờ ai mà dắt chiếu long sền, mình dắt mỏ tụng kinh, dắt chiếu long sền quý vị biết không? Dắt chiếu long sền có nghĩa là trải chiếu ra long sền là lên sòng là đánh bài đó. Long sền là lên sòng á quý vị, thấy không? Lên sòng là đánh bài nói lấy nên nó báo nó đăng á quý vị, nó đăng ông vua. Ông vua có chữ long chứ không à, áo ông vua mặc là long bào, ghế ông vua ngồi là long kỷ, thấy không? Giường ông vua nằm là long sàng á quý vị. Vậy chứ ông vua đánh bài là gì? Gọi là long sền. Long sền là lên sòng á, thấy không? Còn ông vua đi về mà bà hoàng hậu không mở cửa rào vô á quý vị, trèo rào thì gọi là lông kẻo. Lông kẻo là leo cổng á, thấy không? Rồi ông vua mà đi nhảy đầm, ông vua mà đi khiêu vũ á quý vị, gọi là lông gì? Gọi là lông mắt. Lông mắt là lắc mông. Báo đăng chuyện cười á. Quý vị nên lâu lâu thấy quý vị ngủ gục quá. Chắc hôm thức khuya coi phim dữ lắm, coi phim tình cảm của Hồng Kông, của Hàn Quốc á, Hàn Quốc chứ, còn phim kiếm hiệp của Hồng Kông, Võ Lâm Ngũ Bá rồi anh hùng Sa Điêu đó, Thần Điêu Đại Hiệp đó, Tiếu Ngạo Giang Hồ đó, Cô Gái Đầu Long rồi, cái gì đó là Lộc Đỉnh Ký rồi đó, là phim của kiếm hiệp Hồng Kông, rồi là coi phim tình cảm Hàn Quốc, Trái Tim Mùa Đông, Anh Mãi Mãi Yêu Em, Giày Thủy Tinh, Bảo Vệ Ông Chủ rồi đó, Gái 4 giờ sáng. Có nhiều người không có gì, người ta coi phim tới 4-5 giờ sáng luôn, phải tụng kinh tới 4-5 giờ sáng hay biết nhiêu, thiệt tình luôn á. Ai mà ngồi mà tụng kinh tới 4-5 giờ sáng hay biết nhiêu á quý vị, ta coi phim. Cái cô 80 tuổi đó quý vị, ở Sài Gòn á, coi phim tới 4 giờ, 3 giờ, 5 giờ quý vị mà bị bệnh lên máu nữa. Nói không được quý vị, bắt đầu con gái nó lên nó năn nỉ thầy. Thầy thầy má nói má còn tiếng rồi, mà coi phim tới 4-5 giờ sáng không mà sao mà bà chịu nổi thầy ơi. Thầy nói giờ lên hỏi sao mà coi vừa vừa thôi chứ còn thời gian tụng kinh niệm Phật đó thầy ơi. Nó hay dữ lắm thầy ơi. Là hay dữ lắm, phim nào? Phim Hàn Quốc. Trời ơi, nó hay lắm mà diễn viên nó đẹp dễ sợ luôn. Mà phim nó hay dữ lắm thầy ơi. Coi nó thiệt á, coi con không dám đi toilet luôn, coi toilet sợ nó mất khúc. Mà không có gì. Là cái gì đâu bây giờ á, cô coi bằng gì? Có gì? Rồi là có lúc á là coi tivi, có lúc coi đĩa, có gì? Coi tivi á thì nó vuột. Coi đĩa thì bấm dừng lại coi tivi nó vuột. Vậy thì mua cái đầu HSBC gì đó, người ta nó thâu luôn. Có nghĩa là mình coi cái mình dặn mình thu nó luôn quý vị, mình muốn phát lại mình phát lại còn mình muốn xóa mình xóa. Có cái đầu mới á, cái đầu gì đó không biết, nó kêu bằng cái đầu gì nó thu vô luôn quý vị, cũng rẻ tiền lắm à. Nên gì mình coi nhớ quý vị, ta coi 4 giờ sáng mình coi 3:30 được rồi, coi phim này cỡ đó quý vị, lên máu hoài nè. Coi phim á mà cỡ đó là mà gửi đang coi phim á quý vị, xúc động chết rồi sao, chết đang coi phim là ông thần phim ông rước đó. Ông rước về cái thế giới gọi là thế giới điện ảnh. Còn mà niệm Phật á quý vị, chết á thì được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương. Phải không? Nên ai á mà niệm Phật mà mở mắt ra thấy để cảnh Tây Phương Cực Lạc thì an tâm rồi quý vị, ngồi thiền nhập định đi. Còn mà mở mắt ra nhìn xung quanh thấy gọi là Nam Phương Cực Nhọc là rồi. Cũng cực gì? Nam Phương Cực Nhọc, Đông Phương Cực Khổ. Mở mắt ra mấy đó rồi Tây Phương Cực Lạc thì được, có gì là ngay rồi đó, là được rồi đó. Còn mà Nam Phương Cực Nhọc và Đông Phương Cực Khổ thôi rồi. Dạ có gì. Nên á là mình cái bổn phận mình á là người Phật tử á quý vị phải có công phu tu tập, phải không? Bổn phận mình á là phải hộ trì chánh pháp. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào á quý vị mình cũng hộ trì tam bảo, gì cũng cúng dường, cũng bố thí, xây chùa nào đóng góp, rồi người ta mở đạo tràng là mình đi tu tập á, rồi thuyết pháp á, mình in kinh, in sách, in băng đĩa. Quý vị bổn phận mình á là hộ trì chánh pháp. Bổn phận mình á là công phu tu tập. Quý vị. Rồi cái bổn phận mình á là làm lợi ích cho chúng sanh. Chẳng hạn có mấy cái bổn phận nó căn bản vậy đó. Mình làm lợi ích cho mọi người, lợi ích cho chúng sanh, đó là cái bổn phận á. Bổn phận của mình á là làm con người thì phải hiếu đạo. Quý vị, đạo hiếu này không phải cha mẹ mình không, quý vị còn với thầy tổ mình á. Cái đạo hiếu á là giữ tròn cái luân lý, khi người ta nuôi dưỡng mình thì mình phải báo đáp công ơn, gọi là đạo hiếu. Cái đạo hiếu nó cái gốc của cái hiếu nó lý nằm chỗ đó đó. Nghe là cái lý của chuyện hiếu á là ai nuôi ai dưỡng ai dạy mình phải báo đáp công ơn người nuôi dưỡng giảng dạy cho mình. Nó vậy, chữ hiếu gốc này gì đó, chứ không phải hiếu chỉ có cha mẹ không. Nhưng mà cái hiếu với cha mẹ đó là tại vì cha mẹ đã lãnh hết tất cả các vai trò. Thứ nhất sanh mình ra, cái thứ hai dạy dỗ mình, thứ ba nuôi nấng lãnh hết trơn rồi. Mấy người khác bên ngoài lãnh vai trò phụ, con cha mẹ lãnh vai trò chính, nên ta lấy cha mẹ làm chữ hiếu gốc là chỗ đó đó, rồi hiếu thảo với cha mẹ. Chứ người con Phật lớn ra chút nữa quý vị, thì những người nào dạy dỗ mình, những người nào nuôi nấng mình, những người nào tạo điều kiện cho mình, nên mình phải trả ơn những người đó hết, nhớ ơn và đền ơn, thì ta gọi là đạo của tứ ân đó. Tứ ân á tức là đạo hiếu đó. Ơn đất nước, ơn đồng bào, ơn tam bảo, quốc dân thủy thổ, ta thầy tổ của quyền thất tổ, vân vân. Tức là những người đó đã giúp cho mình sống được, đã dạy dỗ mình, đã bảo bọc mình, đã nuôi nấng mình, thì tất cả cái đó nhờ người đó mình mới sống được như thế này. Thì kể cả xã hội, kể cả quốc dương, kể cả mọi người, chúng ta đều nhớ ơn và báo đáp hết, gọi là tứ ân á. Trong nhà Phật gọi là tứ ân, tức là cái đạo hiếu lớn nhất của người con Phật á, là tứ ân á, là đạo hiếu lớn nhất. Còn đạo hiếu á, nhì nhì gọi là hiếu đạo cha mẹ của mình. Còn tứ ân á là hết tất cả mọi người giúp đỡ mình, dạy dỗ mình, nuôi nấng mình á quý vị. Ví dụ mình mặc đây do công nhân nè, ăn do nông dân á, làm ra lúa gạo nè. Thấy không, quý thấy không? Và biết được đạo lý do thầy tổ, biết được kiến thức do mấy thầy ở trường nè, vân vân. Như vậy thì chúng ta nhớ những cái đó để chúng ta đền ơn tri ân, đó là cái chữ hiếu lớn nhất nằm cho đó, đó là đạo của tứ ân á, là hiếu lớn nhất. Nên tâm của chữ đạo là đạo hiếu. Còn đạo hiếu cha mẹ mình á là chỉ là nhì nha mà thôi, nha không quý vị. Như vậy á là bổn phận đó. Rồi cái cuối cùng á là đạo á là lý tánh tuyệt đối quý vị. Lý tánh tuyệt đối có nghĩa là trở về nha, với không còn chấp hai bên, không còn có, không còn không, không còn sạch, không còn nhơ nữa. Đà Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Nghĩa là không sạch, không nhơ, không cao, không thấp, đó là niết bàn, đó là chân tâm, đó là Phật tánh đó quý vị. Đó, mình trở về cái đó mới là trở về với sau cùng của nó đó. Nên chúng ta tu tập hướng về đạo quả giải thoát, hướng về thành tựu đạo Bồ Đề, tức là thành tựu Phật quả trong tương lai. Nên mình quyết chí tu nguyện với mười phương chư Phật là con tu đến ngào thành Phật rồi thôi, không có gì. Trở về lý tánh tuyệt đối gọi là thân tỳ lô giá na, không có gì. Mình lên ăn cơm vào buổi trưa nè, cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, đó là chân tâm, là Phật tánh, là niết bàn đó, không có gì, chứ không có ông Phật tỳ lô giá na. Nhưng mà tỳ lô giá na Phật có nghĩa là đệ diện cho tất cả các vị thể nhập vào thường tịch quang tịnh độ, có nghĩa là chân tâm Phật tánh là niết bàn. Tỳ lô giá na, mình nghe chữ tỳ lô giá na nghĩa là chân tâm Phật tánh niết bàn, thể nhập vào trong lý tánh đó, gọi lý tánh tuyệt đối, không còn sanh, không còn diệt, không còn sạch, không còn dơ, nó mới tuyệt đối chứ. Còn sạch dơ thì nó tương đối, sanh diệt thì nó có còn có mất, sao mà tuyệt đối được. Đó gọi là tương đối là có còn có mất, có thay đổi, có thời gian, có không gian. Thì đó gọi là tương đối, còn tuyệt đối là không cao, không thấp, không sạch, không dơ. Bởi vì nên ai hiểu được cái lý tánh tuyệt đối á, ta mới đi vào trong lý tánh tuyệt đối để ta tu để đạt được lý tánh tuyệt đối. Nên hiểu đầu tiên, hiểu lý tánh tuyệt đối, ta gọi là đạo lý của lý tánh tuyệt đối. Đức Phật dạy á là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không sạch, không nhơ, không cao, không thấp. Mình hiểu được cái lý đó, bắt đầu mình đi đến cái không sạch, không nhơ, không cao, không thấp. Nên trước hết cái đạo là phải có cái xử lý cho đó. Ý sao nó không cao không thấp, cái người này cao người kia sao nó không cao được, cái này sạch hơn cái kia sao nó không sạch được, rác ở dưới đất phải dơ hơn nước mình uống chứ, đúng không? Trong tương đối thì rác dơ nước sạch, trong tuyệt đối nó không sạch không nhơ. Bây giờ nè, ví dụ cái lý nè, cái gì mình thấy đó là sạch nhưng cái loài khác thấy nó là dơ, mình thấy là dơ loài khác thấy sạch. Ví dụ như đống phân chó lại nó ăn, mình có dám bước dẫm lên không? Né liền, hôi là bịt mũi liền, chó nó thấy thơm lại ngửi ngửi đó chứ. Cái mình chửi nó ngu, nó nói ai ngu à, thơm người ta ngon lành chết luôn, nó ăn. Cái gì như vậy thì nó ăn, nó ngửi, nó thơm, nó ngon. Còn mình bịt mũi, mình tránh, mình né, nghiệp của mọi loài khác nhau, chứ đó không phải là đóng phân. Mà đối với con người mình thấy đó là đóng phân, đối với con chó thấy đó là cao lương mỹ vị. Như vậy nghiệp chiêu cảm khác nhau, thế giới nhìn nhận khác nhau, chứ không phải là như vậy. Thế giới không phải do mình thấy, thế giới không phải do mình biết, thế giới qua nghiệp con người mà mình thấy như vậy. Chứ con chó nó thấy khác, chư thiên thấy khác, chư thần thấy khác, địa ngục thấy khác, ngạ quỷ thấy khác, cũng cái đó là người ta thấy khác. Ví dụ như nước á, ngạ quỷ thấy máu, chư thiên thấy lưu ly, còn mình thấy nước, cá thấy không khí. Như vậy thì lưu ly hay là máu hay là nước hay là không khí, nó chả phải lưu ly, chả phải nước, chả phải máu, không khí. Nghiệp của chúng sanh chiêu cảm nhìn ra thế giới như vậy, chứ thế giới nó không phải như vậy. Thế giới là lý tánh tuyệt đối, không sạch, không dơ, không cao, không thấp, tùy loài chúng sanh mà biến hiện. Bây giờ mình nói mình cao phải không? Đi qua bên Mỹ coi, ở đây mình vỗ ngực xưng tên, đi qua bên Pháp thưa coi, mình đứng ngang cổ người ta không à, vậy cao hay thấp? Mình ở bên đây mình cao nhất phải không? Qua bển mình thấp nhất, vậy vậy cao hay thấp? Không cao không thấp tùy nơi. Vì làm gì có cao, làm gì có thấp. Không sạch không nhơ tùy vào loài chúng sanh chiêu cảm của nghiệp mà ra sạch nhơ, chứ thực ra bản chất nó không sạch không nhơ, nó là nó. Trong kinh dạy các pháp y như nó là, nó là nó, không cao không thấp, không sạch không nhơ, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Trong kinh Bát Nhã nói rồi mà, đó là lý đó, lý của đạo đâu có gì. Chúng ta về tới cái đó đó, về tới không cao không thấp, không sạch không nhơ, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, đó là lý tánh tuyệt đối đó. là trở về niết bàn đại định đó. Nhưng mà phải hiểu cái lý đó để chi? Để bớt cố chấp. Mà bớt cố chấp tâm mình mới xả ra được. Còn cố chấp tâm mình không xả, không tha thứ được, mà không xả được thì không đi tới thiền định được. Mà không đi tới thiền định đó, thì không có minh tâm kiến tánh được. À, cái gì giống hệt như nước quậy quậy lên hoài, nó cạn không mà lấy gì đâu trong mà tâm mình sáng suốt, phải không? Còn á, nước mình để đây nè, lắng cặn đây nè, thì từ từ nó trong. Thì tâm mình cũng vậy đó, lắng cặn tức là thiền đó. Thiền là lẳng lặng của nội tâm, là lắng cặn ở trong nước á. À, cái gì thì nước nó trong sạch, nó tới đáy, nhìn thấy đáy luôn. Có nghĩa là nhìn đến mức độ người ta mở ra tất cả các tệ quan nó được lục thông. Thông không hả? Đâu có gì cản trở đâu. Còn mình giờ bùng đất nó cản trở phía trong, bắt đầu phải thiền định. À, cái gì mà có thiền định á, thì tâm mình không còn cố chấp nó mới thiền định được. Còn mình cố chấp mình giữ chặt cái đó thì mình bươi hoài lên à. À, quý vị đúng đúng sai sai, anh này đúng nè, anh kia sai, quý vị mình còn có ngại lo cử lộn không à? Ta đã nói không đúng không sai cứ cự hoài. Nên trong thế gian mình đúng sai, phải trái sạch nhơ. À, quý vị, nên mình tu đến mức độ nào đó không đúng không sai, nghĩa là sao? Đối với người đó họ cho là đúng, nhưng đối với mình họ cho là mình cho là sai. Người ta cho đúng nên ta bảo vệ cái ý của mình, ta cãi quyết liệt, ta cho người ta đúng. Vì vậy đối với bản thân của họ trình độ đó thì họ thấy nhiêu đó thôi, họ thấy đúng. Mình trình độ khác, mình thấy khác nên mình cho sai. Do đó không đúng không sai tùy người à. Gì thấy không? Con nít nó nói khác, người lớn nó nói khác. Con nít đó, nó ăn kẹo á thì nó khen nó ngọt. Còn cái cô nào tiểu đường đưa viên kẹo thôi coi, ôi ba cái đồ mắc dịch này ăn gì, ăn vô lên đường. Nào, mấy nhà nít là mắc dịch đưa đây. Nó ăn hết nó khoái kẹo. Như vậy đối với con nít thì kẹo ngon, nhưng đối với người lớn, người dư đường, người tiểu đường á, quý vị ta sợ kẹo lắm, đâu có ngon đâu. À, nghe thấy không? Có người hảo ngọt thì ngọt là ngon, mà có người không hảo ngọt, ngọt vô người ta sợ, nó gắt cổ lắm. À, thấy không? Có người hảo chua, ăn chua ngọt liệm luôn. Còn có người không hảo chua, quý vị ăn một miếng vô méo cái miệng luôn. Nên cuộc đời mình thấy như vậy đó, ăn cay vô thì hít hà, ăn chua vô méo miệng, nhăn mặt, quý vị. À, đắng vô cái là cũng nhăn mặt. Do đó mà chỉ có ăn ngọt vô là người ta không nhăn thôi. Mình mới thấy vậy đó, có gì nên cái gì ngọt ngào nó không có nhăn. Còn cái gì mà đắng cay chua chát nó nhăn lắm. Mà cuộc đời này á, thì nó có 5-6 mùi vị lần chứ không phải có một. Không có gì thấy không? Đắng rồi cay rồi ngọt ngọt rồi bùi chua chát. Đắng cay ngọt bùi chua chát có 6 loại phải không? Không có gì, nên nốt nhạc mình cũng vậy. Đồng bằng sông Cửu Long hò sang xê cống ú liếu cũng 6 gì. Nghe thấy không? Nên nó sáu dây sáu vậy nè. À, cái gì cũng thường thường đó, nó có những cái đó. À, nên á ta thấy được là mình là có cái bổn phận của người Phật tử của mình nè, tu tập rồi vì chúng sanh, rồi hiếu đạo, rồi là chúng ta hộ pháp, hộ trì tam bảo, đó là bổn phận người Phật tử á. Rồi cuối cùng nha, về cái lý tánh tuyệt đối, tức là đạo là lý tánh tuyệt đối, là chúng ta đi về với thể của niết bàn đại định, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Ở đó có bốn đức là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường là còn hoài không bao giờ mất, chân lạc là vui hoài không bao giờ buồn, chân ngã quý vị là đầy ắp hư không mà không có một cái hữu ngã để sanh diệt đâu. À, quý vị. Và chân tịnh luôn luôn lúc nào cũng an trú trong chánh niệm, an trú trong chánh định, an trú ở trong sự thanh tịnh của nội tâm. Đó là bốn đức của niết bàn á, mình hướng tới cái đó mà chúng ta tu tập, đó là đạo đó. Nên đạo nó có cái lý của nó, như vậy thì đạo lý bắt đầu chúng ta thực hành cái lý của cái đạo, hiểu được đó rồi bắt đầu thực hành lên đó để đạt được cái đạo mà ông ta nói đó, để trở về lý tánh tuyệt đối của niết bàn đó. Như vậy thì mình ăn chay, cái lý ăn chay là gì? Cái lý ăn chay á là để bớt những quan gia trái chủ, ăn chay để tăng trưởng lòng từ bi của mình đó quý vị. Ăn chay để bớt những cái á là quan gia trái chủ mình giết hại người ta nhiều, người ta đi theo người ta báo quán, mình không có giảng sanh được đâu đó quý vị, mà không nhập niết bàn được đâu. Phải trả cái báo quán đó, chừng nào hết thù hận rồi thì mình mới buông ra được. Cái đó ăn chay tránh những quan gia trái chủ. Ăn chay tăng trưởng lòng từ bi, mình không biết thương yêu ai chứ mình sát mạng nhiều quá, không sát sanh tánh thiện ta còn mà. Còn giờ sát sanh từ từ mất cái tánh thiện, mình đi đâu thử quý vị, giết người này, giết người kia, giết nia, giết nọ, cái tâm thiện mình không còn nữa. Đó quý vị, mình tha từ từ á quý vị, mình ăn chay từ từ tánh thiện mình nó tăng lên. Rồi ăn chay thể hiện sự công bằng của trong vũ trụ này. Loài nào cũng tham sống sợ chết, loài nào sanh ra đây cũng có sứ mạng riêng, tại sao mình giết loài đó mình ăn? À, vì xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. À, như vậy thì chúng ta để thể hiện sự công bằng. Rồi ăn chay tránh đi cái nhân quả xấu ác của sát mạng mà người ta giành lại mạng sống mà tu tập. À, nên ăn chay là tránh đi nhân quả nữa. Nên lý của ăn chay là vậy chứ không phải ăn chay thành Phật. Nên có nhiều người á quý vị nói ăn chay là thành Phật. Ăn chay để người ta có cái lý đó, từ cái lý đó người ta bước lên, người ta tháo quan gia trái chủ, từ từ từ người ta nhập vào hệ thống của Niết Bàn, thành vị thánh nhân ở trong tương lai. À, quý vị, ăn chay thể hiện lòng từ bi của nhà Phật. Ăn chay tránh quán thù. Rồi ăn chay á là tôn trọng sự bình đẳng với nhau. À, quý vị ăn chay á để tăng trưởng lòng thiện tâm, bớt đi những cái ác của mình. Để chi quý vị? Để người ta trở về với bậc thánh nhân. Còn ví dụ như mà người ta không ăn ăn chay, người ta ăn mặn. Nhưng mà ăn mặn sao phải tránh quán thù? Ăn mặn sao mà tăng trưởng lòng từ bi? Ăn mặn á làm sao không phải thể hiện sự bình đẳng, nên ta ăn tam tịnh nhục đó, không thấy không nghe không biết đó quý vị. Làm đâu có giết đâu quán thù. Đấy, thấy không? Còn ta cúng dường cho mình ăn á là thể hiện sự bình đẳng, cúng gì ăn nấy thể hiện sự bình đẳng. Nên đạo nó có cái lý nó hết như vậy, không phải ăn chay thành Phật. Mà ăn chay hiểu được cái lý của đạo, mình tùng theo cái lý đó mình đi trở về chân lý tuyệt đối. Nên người ta cố chấp vào sự ăn chay, người ta nói ăn chay thành Phật, cái kiểu ăn chay không lo chữ lộn. Ăn chay đi ra ngoài đánh người ta, tát người ta, vân vân. Như vậy thì người ta không hiểu được lý ăn chay mà cứ nhảy vô chấp vào sự ăn chay. Người nào ăn mặn mình nói là không đắc đạo, mình cứ chê người ta ăn mặn. Có gì? Ăn mặn mà ta thỏa mãn những cái điều kiện ta cũng đắc vậy. Có nghĩa là, nhưng mà thường thì Phật tử ăn mặn không đắc được là lý do mình tu yếu, mình không hiểu, nên mình chấp vào ăn mặn tiếp. Mình nói ăn mặn cũng đắc, về nhà làm trâu, làm bò, chó, làm bò ăn thì cũng đắc. Thắt theo quan nghiệp, mình phải hiểu cái chỗ mà nhân quả, hiểu chỗ quán thù mình ăn sao mà đừng có quán thù, đừng có nhân quả nè, nó kèm theo mình á, tránh né được á chúng ta ăn. Nên cái tam tịnh nhục của nhà Phật cũng giải quyết được cái không quán thù tránh né này được á quý vị. Còn bây giờ á mình ăn á không phải vậy, cái mình làm mình ăn chỉ nó quán thù rồi, rồi làm gì còn thiện tâm nữa, mình giết ta là không còn thiện tâm nữa thì đâu phải có lý ăn chay đâu. Lý ăn chay đâu phải nằm đó. Quý vị, như vậy đó thì ăn chay không phải là thành Phật, nhưng mà người Phật tử mình nhất thiết phải ăn chay để chi? Để tăng trưởng cái lòng từ bi, tránh quán thù, tránh nhân quả này, để người ta dễ dàng thành Phật. Còn người nào quý vị, người ta ăn mặn mà người ta tránh được những cái này, người ta cũng có thể thành được. Nhưng mà mình ăn thì mình không tránh được, tại vì mình còn tu dở quá, nên mình bắt buộc mình phải ăn chay. Chứ không phải mình ăn chay mình bắt người ta phải ăn chay là không phải vậy. Nếu á quý vị nào không ăn chay mà thỏa mãn được tâm từ bi, không ăn chay tránh được quán thù thì vẫn đắc quả được. Đâu quý vị, đó các vị La Hán, các vị tỳ kheo ngày xưa ai cúng gì ăn nấy ta đắc quả La Hán đó. Nhưng người ta ăn á, người ta đã thoát ra khỏi cái đó hết rồi. Có nghĩa là ta cúng cái gì ăn đấy, nên cái vật ăn như là thuốc vậy đó, gọi là dược thực thôi, là thức ăn thuốc để nuôi cái mạng khô gầy này thôi, chứ không phải là ăn để ham ăn, rồi ăn để giết mạng chúng sanh. Họ đâu có giết đâu, quý vị, người ta là cúng dường cho ăn mà, và cũng đâu kêu người ta đâu. Nên bây giờ đó, quý vị, mình cố ý sát mạng cái con vật đó mình cúng dường là coi chừng cái lý của ăn chay mình đã không thấm nhuần rồi đó. Có nhiều người thấy đó đi cúng dường quý thầy ở nhà, đi làm để cúng dường. Không phải, mình làm để mình ăn rồi mình nhường một phần mình cúng dường thì đúng. Còn mình làm để có mục đích để cúng dường lại là sai rồi. Không, cái này không dám nói. Nhằm khi nói nó đụng chạm cái người ta nói mình. Nhưng mình nói tới cái lý thôi, lý ăn chay thôi, chứ thực ra mình không có nói người ta đúng sai gì đây. Những cái lý ăn chay là gì của nhà Phật á, là lý ăn chay là nằm ở chỗ đó, làm cho không sát mạng chúng sanh, tránh quán thù. Rồi mà mình làm sát mạng, mình quán thù là đã dính vô lý này đó. Đạo phải biết cái lý của nó. Nên ăn chay không phải là để thành Phật cái gì, mà không ăn chay thì khó lòng thành lắm. Tại vì mình ở đây mình tu còn thấp còn yếu, bắt buộc mình phải dùng những cái phương tiện đó để mình đi lên, để tăng trưởng lòng từ bi, tránh đi quán thù. Chứ thù quán đi theo nổi một ung thư rồi miết rồi làm sao mà tu, bệnh miết sao tu, còn đeo đùm thầy nặng dai quá, hổm gà dở tay không lên. Trời, nhìn lên thấy nào là nó đeo bồ câu rồi chim rồi cá sặc, cá lóc, cá chê, lòng rồng rồi vịt rồi gà. Cái gà có nhiều loại gà, gà mái, gà trống, gà ác, gà che, gà cồ, gà gì cũng đủ, chứ nó đeo chùm chùm trên da chứ không nặng sao được. Cái gì cái nghiệp á, nghiệp quả đeo trên vai mình đã từng ăn sát mạng những con đó, nên giờ mình ăn chay mình xả ra từ từ từ chánh quán thù, với tăng trưởng lòng từ bi từ từ từ đó ta tu ngược lên ta tu để đắc thành, từ trên đó chứ không phải ăn chay thành Phật. Nên nói ăn chay thành Phật thì các cái con khác nó ăn đó quý vị, ví dụ như các cái con mà ăn cỏ đó, nó đâu ăn động vật đâu, nhưng mà nó đâu có tu. Nên mình ăn chay để tránh những cái ân quán nhân quả đó, không quý vị, thì chúng ta sẽ thành Phật. Tại vì chúng ta hơn các con đó, chúng ta còn cái tư duy nữa, nên ta biết cái lý của ăn chay, nên ta ăn vào trong cái lý đó mà ta tu tập. Còn các cái con đó nó ăn mà nó không có cái lý, có nghĩa là nó không có cái tư duy như con người, các con vật không có đủ trí khôn như con người, quý vị, nên nó ăn nó không có hiểu được cái lý đó, nó ăn tới và quý vị, nó không hiểu được cái lý đó. Còn mình ăn, mình áp dụng gì lý do sao mình không ăn mặn đó, thì mình hiểu được cái đạo lý đó, thì bắt đầu mình phát triển lên tư duy, mình tăng trưởng lòng từ bi của mình lên, chánh quán thù nhân quả về sau, vân vân, để chúng ta rảnh tay rảnh chân mà chúng ta tu tập niệm Phật nữa chứ. Chứ không thôi nó theo báo quán hoài sao quý vị, nó báo quán thành con này con kia thân chung ấm mình cũng chết, nó báo quán thành con của mình sanh ra trong nhà nó quậy mình cũng chết, báo quán thành ông chồng quậy mình cũng chết, mới thấy không, đường nào cũng chết nếu nó báo quán. Không quý vị, nó báo quán là mục đích nó hại mình mà nó hại mình sao mình tu nổi quý vị. Do đó mà người ta phải tránh những cái quán thù và nhân quả đọa lạc. Ví dụ như mẹ Bà La Môn Nữ kinh Địa Tạng đó, ăn con này con kia đọa xuống tuốt ở dưới địa ngục luôn á, quý vị thấy không? Nên nó đạo có cái lý, nên mình ăn chay. Rồi bây giờ mình tụng kinh đó quý vị, mình tụng kinh để gì? Để hiểu được cái nghĩa kinh mà áp dụng vào trong thực tế. Tụng kinh để nhiếp tâm thanh tịnh, để mà đi vào trong chánh định, thân khẩu ý thanh tịnh, đó là lý của tụng kinh đó. Mình niệm Phật, cái lý của niệm Phật là niệm Phật, nghĩ tưởng tới Phật để trở về với chân tâm Phật tánh của mình, chứ không phải niệm Phật để điếm tiếng niệm với Đức Phật. Trời, bữa nay con niệm được 50 sâu á thầy, 50 sâu vậy chứ có tâm thương yêu chúng sanh không? Có tâm giác ngộ không? Có tâm thanh tịnh không? Có tâm nhường nhịn người ta không? Niệm Phật để đi đến những tâm đó đó, để trở về với cái tâm Phật của mình, lắng lặng thanh tịnh giác ngộ. Chứ không phải niệm Phật đường xăm sâu 200 sâu. Nhưng mà niệm càng nhiều thể hiện sự tinh tấn của mình, dễ đi đến sự giác ngộ đó. Thì qua cái niệm Phật để trở về với tâm Phật, qua tụng kinh để trở về với tâm kinh, qua ăn chay để trở về với lòng từ bi của mình. Quý vị thấy không? Để trở về thôi. Nên tất cả các bài kinh sau cùng tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, đó nghĩa là quay về chính bản thân mình. Phải không? Quy y bên ngoài để nhớ cái bên trong, mà tu đắc cái bên trong đâu phải đắc cái bên ngoài, đâu phải lại Phật đắc đạo, mà chính cái tâm lại Phật mới đắc đạo. Tâm lại Phật là tâm khiêm hạ, mà khiêm hạ thì nó mất đi cái bản ngã, mình trở nên vô ngã mình đắc. Quý vị, chứ đâu phải lại tính cuốc mà đắc đạo đâu. Nếu lại tính cuốc đắc đạo, người ta lên ta lại hồi cái đắc sao? Đâu phải vậy quý vị, mà cái tâm mình lại để sửa cái tâm mình, lòng từ bi tôn kính bậc thánh nhân, nhân quả mình sẽ trở thành bậc thánh nhân. Rồi mình hạ mình xuống để tiêu trừ đi bản ngã của nội tại, của nội tâm mình. Vân vân, đó là lý đó. Như vậy đạo thì nó phải có cái lý. Quý vị, đạo là con đường, là bổn phận, là lý tánh tuyệt đối. Quý vị, lý tức là sau những cái phần sự vật hiện tượng phía bên ngoài, nó có lý lẽ ở phía bên trong. Bây giờ mình phóng sanh để làm gì? Quý vị, mình phóng sanh để làm gì? Phóng sanh là để cứu mạng chúng sanh và tha thứ cho chúng sanh. Con vật nào mà nó bị chúng ta làm nguy hiểm, mình tha cho nó. Con vật nào bị người khác làm nguy hiểm, mình cứu nó, mình thả. Gọi là phóng sanh để thể hiện lòng từ bi của mình. Là phóng sanh để cứu mạng, phóng sanh để xả bỏ. Quý vị, như vậy thì mục đích của phóng sanh là để cứu mạng các cái con vật hoang dã, nó sắp chết, chứ không phải con vật nuôi không được. Những con gia cầm gia súc không được quý vị. Có nhiều người mua một bầy heo thả một đường cao su. Có nhiều người mua một bầy gà rồi thả lan để cho mấy nhỏ nó gượt. Quý vị, đó không phải phóng sanh. Phóng sanh là phải phóng sanh những động vật hoang dã, nó có thể trở về môi trường thiên nhiên được. Còn các con vật nuôi phóng sanh được, với điều kiện mình mua về mình nuôi cho nó tới chết thôi thì được. Quý vị, có cô Phật tử ở quận 5 á, ra ngoài có người ta bán mèo như nuôi về, mua nuôi về hết đó quý vị. Bây giờ nguyên nhà mèo 100 mấy chục con. Bây giờ làm đâu đủ cho nó ăn. Cổ làm tháng mấy triệu rồi quý vị. Giờ than quá trời than rồi, thầy ơi, giờ con chịu hết nổi. Giờ nó sanh ra kiểu này mà bây giờ năn nỉ người ta là cho mà ta không lấy. Giờ sao giờ thầy ơi? Bây giờ nó sanh con hoài thầy la thiến. Thiến thành thái giám à, kiếp sau thành thái giám à. Quý vị không dám thiến. Là vì sao giờ? giờ hết biết đường sao giờ. Bây giờ á thảy nó ra ngoài công viên đó, là thảy ra ngoài công viên không ai nuôi cho nó ăn, nó chết chừng á, làm gì mình tội chết à. Rồi làm sao giờ bán người ta không mua, cho không lấy, thảy ngoài công viên không dám thảy, thiến không dám thiến, làm nhiêu cho nó ăn, rồi nó sanh nó đẻ hoài nguyên nhà luôn, nguyên cái lầu một mèo không. Thôi phóng sanh kiểu đó đừng phóng sanh, quý vị chết mình, phải không? Nên ai mua ai nuôi nuôi gì mình thành nhắm kham không nổi thôi à, đừng cứu à, kiểu đó không quý vị. Thực ra có cứu đâu, người ta bán con mèo để cho người ta nuôi chứ đâu phải bán mèo ăn thịt. Bán mèo ăn thịt thì mình cứu được quý vị, còn bán cho nuôi cái gì đâu cứu à. Như vậy thì con vật nguy hiểm đến tánh mạng mình mới cứu, chứ không phải con vật là cứu nó. Mấy cá liên thiên nuôi trong bồn nè, bữa hổm có cô đó ở bên Úc về mua đâu có chừng ngàn cá liên thiên chứ, thả xong không có gì mắc tiền lắm đó, cá xanh cá đỏ cá la hán lum la chứ hả gì, bao nhiêu ngàn đô luôn á. Cổ khoe thầy, trời bữa nay con làm công đức dễ sợ luôn thầy. Hỏi sao vậy, mua hết bầy cá liên thiên người ta bán à. Thầy la hồi nãy giờ hèn chi, nãy giờ thầy nghe mấy con nó la la chứ xong tỉnh đâu ai hỏi la làm sao. La không biết bà nào bên Úc về tào lao không à, người ta đang ngồi ở trong này á, nuôi nấng ngon lành, thở ngon lành, ăn ngon lành, đi ra ngoài đây ôi ở nước ô nhiễm không à, nước thành phố á ô nhiễm, nước thúi nước sình không, thở không được mà không có gì ăn chứ, bà ở bển đi còn về đây làm tàu lao không à. Mấy con cá nó chửi gô nãy giờ nghe rô chứ đâu gì, quý vị thấy không, mấy con cá đi thì người ta mua người ta nuôi chứ đâu phải nó mất mạng đâu mình cứu. À, cái gì người ta gọi là chim lồng cá chậu. Chim lồng cá chậu là gì, là nó đang sống ở đời sống thiên nhiên, người ta bắt vô người ta nhốt thì gọi là chim lồng cá chậu, mình cứu nó ra tại vì nó muốn trở về đời sống thiên nhiên. Còn mấy con này nó được ép nuôi từ nhỏ tới lớn, nó không biết thiên nhiên là cái gì hết, sao ra ngoài nó sống, do đó nó thích cái môi trường đó quý vị. Đi ra ngoài nó nhớ tới môi trường đó, nó thích tại môi trường đó là được nuôi từ nhỏ tới lớn rồi, ta chăm sóc cho nó ăn rồi trị bệnh tật tùm lum, thay nước rồi tùm lum hết, đi ra ngoài nước thúi không mà sao chịu nổi. À, quý vị đầy đỏ nó chết dần chết mòn quý vị, nó chửi mình thấy không, do đó phải cứu mạng. Vậy cứu mạng là nó trước khi chết nó bị nguy hiểm tính mạng, đó là lý của phóng sanh đó. Do đó mình không hiểu đó quý vị, cứ là mua và phóng mà mua phóng mà à, đặt phóng mà chim ta đang đậu gì quý vị. Alo, đặt 5.000 chim nha, mai cũng cơm nổi nha, đặt 5.000 bắt đầu tối nó quần quý vị, mướn cả xóm luôn, sôi đèn đỏ trời đỏ đất ở dân đập nó chạy gầm rần rần rần rần rần, mình tính đâu là gì bắt chim. Hỏi làm gì bắt chim làm gì, ngày mai có cô Việt Kiều đặt 5.000 con giờ bắt không đủ, bây giờ ở xóm trên xóm dưới giờ đi bắt chim á quý vị. Trời ơi mấy con chim ở châu chổng nó la quý vị, mình lắng tai mình nghe nó la, trời ơi có cô Việt Kiều nào gì mà ác dữ vậy. Người ta đang đậu trên cây á, vợ chồng con cái ta đang vui vậy chứ, hốt người ta vô à, quý vị gọi giờ ly tán hết trơn rồi, rụng lông rụng cánh trơn, ngày mai thả biết mình còn sống không nữa quý vị, thấy không, đâu phải cứu mạng, ta đang bay trên trời cứu vậy, tự nhiên bắt ta ra thả ra gọi là cứu mạng à. Quý vị thấy thấy nó kỳ kỳ vậy nghe, ta đang bay trên trời tự nhiên bắt lại rồi giờ thả ra mà mất tốn tiền nữa, gọi là cứu mạng đâu phải. Ví dụ mấy con cà cuốc đồ ngoài đồng nè, ta bắt vô á quý vị, ta bán cho ta ăn thịt bắt cứu được đâu quý vị, cái đó là đúng rồi đó. Còn cái này con chim ta đang bình thường vậy cứu gì cứu, cái lý của phóng sanh là nằm chỗ đó đó. Ở người gì làm chỗ là con vật nó nguy hiểm tánh mạng mình cứu để trở về đời sống thiên nhiên. Còn những con vật gia súc gia cầm mình cứu nó không trở về đời sống thiên nhiên được cũng đừng có cứu, cứu con khác. À quý vị không trở về được cũng như không. Thấy không? Còn con nào đã nuôi trong hồ rồi mà không nguy hiểm hết cứu làm chi? Tự nhiên cá ly thi được cứu làm chi? À, quý vị nó đâu nguy hiểm tánh mạng, ai mà kho cá ly thi ăn đâu mà sợ. Ta chỉ làm cây cảnh thôi nó vẫn sống bình thường cứu làm chi? À, quý vị con nào ngoài chợ đang nguy hiểm tánh mạng nó xong ra cứu giùm cái. À, quý vị còn con người này nguy hiểm tánh mạng nè, ta đang bệnh tật là nguy hiểm tánh mạng, vô bệnh viện cứu giùm cái. À, quý vị mổ tim cho tiền thuốc thang là không cứu, quý vị mua cả 50 tấn cá đi cứu, mới vừa rồi thả 150 triệu cá mà đâu quý vị, đặt người ta nuôi á rồi thả quý vị, mà con người mình đang sắp chết này cũng không thấy ai cứu. Phải không? Nên đó chúng ta nhìn thấy cứu tùy duyên mà cứu, có nghĩa là gặp con người khổ mình cũng cứu con người, gặp con cá khổ cũng cứu con cá, tất cả các loài chúng sanh bình đẳng ngang nhau, tùy duyên chứ không phải đặt trước. Nhờ cái tùy duyên có nghĩa là mình đi mình gặp mình cứu, chứ đâu mà từ bên Mỹ về alo đây đặt 5 tấn cá cứu gì cứu, tự nhiên nuôi lớn người ta lên thả ra cứu gì cứu. Phải không? Do đó đạo lý phóng sanh nó nằm chỗ đó, Nên mình tu á quý vị, đạo phải biết cái lý, biết cái lý mình trở về với cái đạo mà mình tu để đạt được cái cảnh giới của lý tánh tuyệt đối của Niết Bàn. Còn mình không hiểu cái đó quý vị, nên ta tu á thành mê tín. Rồi á mình tu á người ta nói mình tại sao á mày thả tùm lum la mua thả gì vân vân, ta nói rồi á là nhiều người ta chỉ trích lắm. Rồi giờ cái lý của tu tịnh độ, phải không quý vị? Lý tu tịnh độ là làm gì? Tịnh độ là quốc độ thanh tịnh đó, nên mình tâm mình thanh tịnh để đi đến cảnh giới thanh tịnh. Lý tu tịnh độ tự nhiên á tối ngày cãi lộn không à, cầu giảng sanh Tây Phương giảng gì nổi giảng, phải không quý vị? Đức Phật nói là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn đi, cảnh giới thiền định mới giảng sanh được. Tự nhiên á mình là ở đây tu rồi, ai gặp mình cũng gọi là cũng sáp lại hết á, thì làm sao mà giảng sanh lại. Tịnh độ, độ là quốc độ, tịnh là thanh tịnh. Mình quốc độ thanh tịnh của tâm đi đến cảnh giới thanh tịnh của tướng là phía bên ngoài đó. Nên tu tịnh độ nhất phát phải nhường nhịn tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta, phải nhẫn nhục ôn hòa với người ta thì trở về tâm tịnh độ tự tánh Di Đà, từ đó mới cầu nguyện giảng sanh đi đến nhất tâm bất loạn được. Quý vị, chứ do đó mà người nào không tu gì hết, quậy không ban hộ niệm niệm không bao giờ giảng sanh được. Tại vì người ta đâu có tịnh đâu, tâm ta đâu có tịnh đâu, đang động mà chỉ gieo duyên nhà Phật và tái sanh cõi lành là hay lắm rồi, làm sao giảng sanh. Nên đó quý vị đừng có mà nói là không tu gì hết đem đến hộ niệm giảng sanh đâu. Tất cả những người ban hộ niệm có bảo đảm mình giảng sanh không? Đừng nói về hộ niệm cho người ta giảng sanh, phải không? Một Kiền Liên cứu mẹ chưa giảng sanh được, sanh về cõi trời thôi kìa. Bà La Môn Nữ cứu mẹ chỉ về được cõi trời thôi kìa. Mình là ai mà mình nói là không tu mình là giảng sanh được? Trừ trường hợp người tu mà chưa tới như mình nè, tu chưa tới bạn đạo lợi niệm Phật cho mình giúp mình được giảng sanh. Đúng rồi đó quý vị, có nghĩa là người ta tiếp hơi mình chút xíu để em được giảng sanh. Còn ai mà chưa tu gì hết, tâm động loạn không bao giờ được giảng sanh. Tại vì giảng sanh Tây Phương Cực Lạc phải tâm thanh tịnh, phải nhất tâm bất loạn, thấy không quý vị? Là mình phải phát tâm tu, rồi mình phải thực hành, mình cầu nguyện giảng sanh, phải tin tưởng Phật, vân vân, nhiều điều kiện lắm, mà tu dài lâu lắm cho tâm mình được thuần nhất để trở về cảnh giới thanh tịnh. Nên người tu tịnh độ phải tha thứ khoan dung độ lượng nhường nhịn hết, tâm mình được an trú, thấy không quý vị? Thì lúc đó mình cầu giảng sanh mới giảng sanh được. A Di Đà Phật, đó là đạo lý. Rồi bây giờ trả lời mấy câu hỏi cho quý vị ha. Câu hỏi thứ nhất, bạch thầy, thọ bát quan trai có đeo vàng được không? Cho anh chàng pháo tay. Thọ bát quan trai thuộc về giới, gọi là thọ giới bát quan trai, tu tập ngày đêm 24 tiếng đồng hồ, từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau. Nên chiếu theo giới mà chúng ta thực hành. Thọ là nhận lãnh, hành là trì giới. Thọ là nhận lãnh giới để được cái giới thể, hành là trì giới. Trì giới là sao? Trì giới có nghĩa là chúng ta áp dụng những cái giới cấm của Đức Phật vào trong từng cái của đời sống mình. Cái nào mà nó khác với cái giới thì chúng ta chỉnh lại cho nó đúng với giới của nhà Phật. Nên cái đeo vàng này quý vị là dính tới cái giới thứ 6. Giới thứ 6 là không đeo tràng hoa, ốp dầu thơm hương hoa, không đeo đồ trang sức. Cái tràng hoa đó tức là đồ trang sức đó, ngày xưa trang sức bằng tràng hoa, ngày nay chúng ta trang sức bằng bông, dây chuyền này nọ. À, quý vị, cái đó là đồ trang sức, có nghĩa là làm đẹp. Cái đồ trang sức tức là làm đẹp, mà làm đẹp thì người ta nhiễm trần, nhiễm trần thì làm sao mà tu giải thoát thanh tịnh được. Nên cái gốc của vấn đề gì, lý do đó người ta không đeo tràng hoa sức dầu thơm để chúng ta không có làm hấp dẫn người khác. Mục đích đeo tràng hoa sức dầu thơm làm gì? Để hấp dẫn những người xung quanh chứ làm gì? Đố quý vị, mình ở mình có đeo tràng hoa với dầu thơm không? Ở mình một à? Vậy thì phải có hai mình trở lên, vậy là mình đang khoe với người ta, mình đang hấp dẫn người ta đấy. À, quý vị phải không? Cái mục đích cuối cùng của nó là vậy. Nên Đức Phật thấy được bản chất của vấn đề đó, để mà mình còn ham thích chuyện của thế gian, ham thích chuyện làm đẹp đó, nên Đức Phật cấm để chi? Để tâm mình được thanh tịnh. Chứ tối ngày mình đeo vô, mình sức vô để cho người ta hử cho nó thơm, để người ta nhìn cho nó đẹp, hấp dẫn thế gian, như vậy thì mình động tâm rồi, thì làm sao tu đến cảnh giới giải thoát? Tại vì tu bát quan trai là tu hạnh người xuất gia, mà hạnh người xuất gia là giải thoát, nên không có động loạn cái này. Nó phải tuyệt đối, nên ngày đó quý vị không được trang điểm, là sức dầu thơm hương hoa là giới. Nó gốc của vấn đề là không được trang điểm để hấp dẫn người khác, cái gốc nó như vậy đó. Còn bây giờ mình thấy mình xấu tệ tệ quá, mình tấp tấp vô cho nó đỡ đỡ chút, để ta nhìn mình ta sợ bị nhát mà thôi cũng được á quý vị. Tại cái gốc vấn đề không phải mình để hấp dẫn người khác, mà mình thấy mình tút tút cho nó đỡ đỡ vậy đó, để mình nhìn vào cho nó dịu mắt chút. Chứ nhầm khi nhìn vô mình thấy mình có nhiều duyên mụn đồ quý vị, thì nó nổi lên trơn sao, phải không? Rồi bây giờ ví dụ như là nhẫn cưới của người ta, nhẫn cưới không phải là đồ trang sức đeo để kỷ niệm thôi được, đeo ra phải đeo làm đẹp đâu. Quý vị, về cái bản chất nó được quý vị, tức là mình nói tên cái bản chất á, đeo để làm đẹp hấp dẫn người khác á quý vị thì không được, tức là chúng ta động loạn rồi. Còn mình đeo cái đó mà nó không có động loạn gì hết, có nghĩa là mình không phải đeo đồ trang sức, không quý vị, mà cái này là cái vật kỷ niệm gì thôi thì không sao hết á. Có nghĩa là cái gốc của vấn đề là mình ham chuyện thế gian á, giới này á quý vị, chứ không phải là giới này là để cái bông hoa lên lỗ tai cái lời phạm là không phải. Không quý vị, nhầm khi cái nghi lễ người ta, cái ngày đó cái nghi lễ là phải dâng hoa cho ai đó, quý vị, thì cũng đâu có sao. Hoặc là cái ngày đó ngay chân cái ngày đó mình đi thi hoa hậu, mình đạt giải là hoa hậu, mà ngày đó mình thọ giới bác quan trai, không lẽ không được trồng hoa lên cổ? Người ta trồng hoa đó lên đâu phải là mình làm đẹp đâu, mà là vì mình đạt giải người ta trồng lên cho mình, không có gì, chứ không phải là tự mình mua về mình kết mình làm đẹp mình khoe với mọi người, không phải. Không có gì, mình nói cái bản chất của nó là vậy đó, có gì, bản chất của giới có nghĩa là để tránh những tâm ham thích thế gian của mình, chứ không phải mình cố chấp. Cố chấp tự nhiên cái bữa đó vậy là không chồng lên à. Không có gì, tại vì cái nhiệm vụ của mình, hoặc giả là bữa đó không có gì, mình được phân công là phải đi đón tiếp một cái người nào rất là quan trọng, thì mỗi người đó phải ra ngoài mặc áo dài và đeo tràng hoa hết. Không lẽ mình không đeo không được sao? Mình không làm tròn nhiệm vụ của mình ở tại thế gian, mình đeo nhưng mà không phải đeo để làm đẹp cho mình đâu quý vị, mà nhằm khi đẹp cho quốc thể, đẹp cho cái công ty của mình, đẹp cho chùa của mình, chứ không phải mình làm đẹp riêng bản thân cá nhân của mình, thì đừng có nên cố chấp vào những việc này. Còn tự mình để làm cho nó đẹp thì cái giới này cấm. Ngày đó quý vị tự mình làm đẹp không được, mình làm đẹp mình bị động tâm, động tâm mình và động tâm những người xung quanh, không được. Cái bản chất của giới đó, nên mình ngày đó thường thường ta tránh hết, ta tránh ra tiếp xúc qua ngoài, tránh hoạt động xã hội vân vân, để làm chi? Để chúng ta đừng có động vào phía bên ngoài, dễ dàng giữ cái giới này. Nãy giờ thầy nói lên cái bản chất, chứ không phải mình nói để mình diện cái lý do đó mà mình đeo vàng hoặc là mình tắp kem nha. Nói để mình hiểu cái bản chất nó như vậy. Nhưng mà ai không làm gì hết để tự nhiên thì là giữ được nguyên gốc. Nhưng mà lỡ nhiệm vụ hay cái gì đó thì chúng ta cũng làm vừa vừa thôi. Nhiệm vụ bây giờ ví dụ như mình làm giám đốc trong công ty, mà công ty thời trang nữa chứ, mà bữa đó ngay chân ngày mình thọ bế bác quan trai, quý vị, mà mình làm giám đốc công ty thời trang thì mình cũng phải nó nhẹ nhẹ nhàng nhàng chút, chứ không lẽ không được tấp miếng nào vô coi sao được, tại vì mình đang làm việc mà, nhiệm vụ mà. Như vậy thì mình phải hiểu cái bản chất của nó, quý vị. Còn tốt nhất bữa đó nghỉ làm ở nhà giữ luôn, hoặc là tại chùa giữ luôn là tốt nhất. Còn nếu đang làm nhiệm vụ thì chúng ta tùy duyên vào hoàn cảnh làm, nhưng mà mình không có làm để đắm nhiễm trong đó thì được, nếu là nhiệm vụ. Còn không phải nhiệm vụ nên tránh xa ra hết, mà mình tu tập bữa đó cho được thanh tịnh. Thấy không quý vị? A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, sự khác nhau giữa Niết Bàn và An Lạc. Kỳ giá. Sự khác nhau giữa Niết Bàn và An Lạc nha quý vị. Niết Bàn là một cái trạng thái của tu chứng nha quý vị. Cái tâm chứng. Cái chữ Niết Bàn là Nibbana, mà ở trong kinh dịch là vô vi tịch tịnh. Vô vi tịch tịnh là Niết Bàn, là nơi không còn đau khổ, mà trong kinh nói là Niết Bàn có bốn cái đức, gọi là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nhập vào trong cảnh giới Niết Bàn, không phải có Niết Bàn để mà nhập đâu. Cảnh giới Niết Bàn là cảnh giới không không, so với thế gian mình không hình không tướng, vô thanh vô tướng, nên ta gọi là vô vi. Bởi sanh chúng đói cơn dạ ngọc, phí xác phàm ta cũng không nài, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay Niết Bàn. Cảnh giới đó, cảnh giới Niết Bàn đó quý vị, là một cái cảnh giới tạm gọi là cảnh giới chứ không phải là cảnh giới, mà ở đây là trạng thái tâm chứng của chúng sanh. Nhập mà không phải là nhập. Có cái để nhập, không có cái Niết Bàn để nhập, mà trạng thái tâm chứng của chúng sanh là cái cảnh giới đó. Quý vị, còn Tây Phương Cực Lạc là có cái cảnh giới chúng ta sanh về là nó khác. quý vị. Còn ở quốc độ chúng ta đang sống đầy cảnh Nam Diêm Phù Đề, có cảnh giới chúng ta sanh về trong sanh tử luân hồi là nó khác. Còn Niết Bàn làm trạng thái tu chứng của tâm, sự giác ngộ ra được cảnh giới đó. Quý vị, không hình, không tướng, không màu sắc, không âm thanh, không tiếng nói, nên không thể nói một lời nào, không thể nhìn thấy cái gì cả, không nói, không nhìn thấy, biết cái gì mà nói. Do đó mượn ngôn ngữ của thế gian nên tạm gọi là Niết Bàn, tạm gọi là nhập vào, tạm gọi là cảnh giới vân vân, chứ chẳng phải cảnh giới mà cũng chẳng phải cái nhập sức gì cả. Quý vị, Niết Bàn là trạng thái tu chứng của tâm, giác ngộ mà thôi. Quý vị, chứ không phải nhập, không phải sức gì cả. Nên mình nói nhập Niết Bàn thì tạm gọi cái từ để cho ta hiểu là người này chứng người nhà nhập vào trong cảnh giới của Niết Bàn, chứ không nói nhập ai biết mình vào cảnh giới Niết Bàn. Mà nói vào cũng không có cảnh giới để vào nữa. Quý vị, nói để chúng ta hiểu mà thôi. Cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới của tu chứng, không hình, không tướng, âm thanh, màu sắc, nên không thể nhập, không thể sức, nhưng mà tạm gọi là nhập gì thôi, để ta biết tạm gọi là Niết Bàn thôi, chứ cũng chẳng phải là gì là Niết Bàn, chẳng phải gì là nhập cả, quý vị. Còn an lạc là gì? An lạc là tâm của mình đó, quý vị, không có sầu khổ. Vậy là an lạc. Bữa nay không sầu khổ, hôm nay an lạc, nhưng ngày mai người ta giật nợ thì nó hết an lạc rồi, quý vị, là buồn khổ rồi. Do đó an lạc á, quý vị, nếu an lạc vĩnh viễn thì là mục đích của Niết Bàn, gọi là chân lạc. Còn an lạc lâu lâu, an lạc chút xíu quý vị, thì cái đó ở thế gian thôi, có nghĩa là có lúc lạc lúc khổ. Còn cực lạc là lạc lớn nhất, lạc nhiều nhất, quý vị, cũng không phải là Niết Bàn. Nó phải là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, mà nó chưa trở về chân ngã sao Niết Bàn được. Quý vị, còn đới nghiệp giảng sanh sao Niết Bàn được, nhưng về đó tu tiếp để đạt được cảnh giới của Niết Bàn. Nhưng ở Tây Phương Cực Lạc có những cái đức của Niết Bàn, ví dụ như còn hoài là vô lượng thọ, là còn hoài giống như là chân thường, gần như là chân thường đó. Cực lạc giống như là chân lạc vậy đó, nhưng mà không có chân ngã, có nghĩa là mình còn đới nghiệp giảng sanh lên đó, không có chân ngã được. Quý vị, cũng có thể có chân tịnh, tức là về đến đó không ai buồn rầu hết, quý vị, gần như là chân tịnh vậy đó, nên còn thiếu một chút xíu. Nên cảnh giới đó là quốc độ Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là cảnh giới của Niết Bàn. Nên an lạc là tâm mình không có khổ, gọi là an lạc. Còn Niết Bàn là cảnh giới của tu chứng, an lạc chưa chắc đã chứng. Còn Niết Bàn chắc chắn đã chứng rồi đó mới Niết Bàn được. Còn không có chứng thì không có cái Niết Bàn đó đâu. Và quý vị, nên Niết Bàn không phải là có sẵn để nhập vào, mà chính lúc nào chúng ta chứng thì Niết Bàn mới hiện ra. Còn không có thì không hiện ra Niết Bàn. Nói hiện cũng không có gì để hiện, tại không không không hình không tướng vô gì lấy gì để hiện, nói để hiểu chứ thôi. Quý vị, còn chừng nào ta tu đạt tới đó thì chúng ta minh tâm kiến tánh sẽ biết Niết Bàn là gì. Còn bây giờ mình dùng ngôn ngữ thế gian để tạm hình dung thôi. Câu này của ai tặng phần quà? Rồi, xin mời cô Cốc Cột cho anh chàng pháo tay đi. Bạch thầy, con cúng buổi sáng 4 giờ, buổi tối con cúng không đúng 9 giờ, con đi làm về trễ, con xin thầy cho biết con cúng 9 giờ có được không? Vì giờ giấc cúng á quý vị, thì ở chùa người ta quy định là giờ giấc công phu thống nhất, nhưng mà ở tại nhà mình là do công việc á quý vị, thì chúng ta có thể uyển chuyển tùy vào công việc mình sắp cái lịch riêng cho gia đình của mình. Ví dụ như ở chùa công phu 4 giờ, nhà có thể công phu 6 giờ, 5 giờ. Quý vị, nhầm khi mình thức dậy 4 giờ lục đục ông chồng ngủ không được, ông chửi. Nên mình ngủ tới 5-6 giờ mình thức, vân vân, công phu không sao cả. Nhưng mà là chúng ta phải có cái lịch công phu theo cái gia đình của mình. Theo đó chứ đừng có bao giờ thay đổi lẹt xẹt, lỗi lẹt xẹt thì là nó không có tinh tấn. Nên 7 giờ luôn, 8 giờ, 8 giờ luôn. Công việc thay đổi thì thay đổi theo công việc, còn công việc không thay đổi thì ấn định theo thời gian đó mà chúng ta tu tập. Còn tu tập lúc nào cũng được, lúc nào cũng được. Tu tập để làm gì? Vì công phu để thanh tịnh thân khẩu ý, thì lúc nào công phu thanh tịnh thân khẩu ý cũng được ha quý vị. Chứ không cần phải tới cái giờ linh, giờ không linh. Có nhiều người nói 12 giờ đêm là tu tập mới linh, còn 11 giờ chưa linh, nhằm khi 12 giờ đêm mình thức dậy mình tu tập, quý vị, mất sức khỏe lắm. Có nhiều người ta ở không thì người ta tu rồi người ta ngủ, còn mình sáng phải đi làm mà 12 giờ khuya thức dậy, quý vị, có cô đó đó, 12 giờ thức dậy ngồi thiền, ngồi đâu khoảng chưa đầy năm nữa, quý vị, ốm nhôm, ốm nhách, xanh lành, hai mắt thụt sâu vô trong, không quý vị, rồi làm đâu có nổi, xỉu đi bệnh viện luôn. Tại vì sáng 5 giờ phải đi làm rồi, 12 giờ thức ngay chân cái giờ âm dương ngồi thiền cho nó rút điển của hư không. Không có gì, điển đâu không rút, hai mắt nó thụt sâu vô, giờ xỉu lên xỉu xuống. Mất ngủ quá nhiều. À, quý vị làm sao nó chuyển hóa được á, là các chất hóa học trong cơ thể mà mình có thể nuôi sống cơ thể mình được, mình phải cần giấc ngủ nghỉ ngơi mà. À, không quý vị, ra làm việc nặng nữa chứ, mà ngồi 12 giờ rút điển, điển không thấy không quý vị. Mà thấy gì là hai mắt thục đen xì rồi. Rồi, bạch thầy một câu A-di-đà Phật bao trùm tám giới tràn khắp năm tông, xin thầy chỉ dạy. Một câu A Di Đà Phật bao trùm hết pháp giới. À, quý vị, thì cái câu đó là cái câu ý người ta nói á, là mình niệm tới câu A Nam Mô A Di Đà Phật thì bao trùm hết. Tại sao Nam Mô là trở về, là nương tựa, là quy y, là tôn kính, là làm theo. A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, người ta đang nói chỉnh lý á, nên niệm câu A Di Đà Phật mà hành theo, vô lượng thọ sống hoài không chết. Đó, quý vị, mà người sống hoài không chết phải từ bi tha thứ cho chúng sanh, thương yêu chúng sanh, cứu khổ chúng sanh thì được cái nhân đó mới được thọ mạng hoài. Chứ bây giờ sát sanh hại vật làm ta đau khổ thì làm sao thọ mạng nổi. Do đó mà chữ vô lượng thọ nghĩa là gì? Vô lượng quang là trí tuệ thông minh, phải thiền định, phải giữ giới, phải thâm nhập kinh tạng nó mới có trí tuệ. Thông minh là vô lượng quang. Còn vô lượng công đức là luôn luôn lúc nào ông ta tu để diệt đi kiết sử truyền cái, để chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh. Như vậy thì chữ A Di Đà phải trùm pháp pháp giới chưa? Cái lý vậy thôi, còn mình tu được hay không là cũng hên xui. Cho anh chồng phát tay. Tặng người này phần quà gì? Đối với người sống đời sống thực vật, người nhà muốn họ ra đi, ngắt ống tiếp hơi về phương diện nào đó, như vậy là giúp người hay giết người? Cả hai cái, vừa giết vừa giúp. Giúp là sao? Thấy họ đau đớn sống đời sống như vậy á, quý vị, là giúp họ thoát khỏi đau đớn. Nhưng mà kết thúc mạng sống của họ không tự nhiên thì mình giết. Vậy thì có phước và có quả báo kèm theo. Quả báo là tội giết người nha quý vị, còn là phước báo là giúp người thoát khỏi đau khổ. Nên trong thế giới tương đối á quý vị, là chúng ta không thể nào làm được cả đôi điều, mà được cái này mất cái kia. Nên mình cứ cân đo mà mình làm thôi, không đúng không sai, cân đo mà làm. Thấy không quý vị? Nên một vấn đề nó kèm theo quả báo và tội phước đi kèm theo liền. Ví dụ như á là mình làm cái gì đó nó có phước có tội kèm theo, giúp người này hại người kia, được lòng người này mất lòng người kia, uống thuốc trị gan đau bao tử, uống thuốc bao tử hư thận. Quý vị nói vậy đó, cứ được cái này mất cái kia vậy à. Nên cái gì mình cũng phải làm tương đối, ngưng lại để dưỡng cái kia, hiểu là được. Quý vị, chứ còn nói đúng không sai đâu. Nhầm khi người thân mà ta đau đớn quá, ta la làng mình chịu không nổi quý vị. Thấy không? Nên đó, người ta nói là nhiều người không có đồng ý là mình rút lọng oxy. Nhưng nhiều người á, thì người ta thấy đau đớn quá ta chịu không nổi. Vậy thì cái mục đích của mình á, là muốn giúp người này thoát khỏi đau đớn, nhưng vô tình mình lại giết họ. Vân vân, thì cái nghiệp cái tội nó, nhưng cái tội giết á, giết với cố ý giết vô tình nó khác nhau. Giết không có ý giết nó khác nhau. Quý vị, giết với thân khẩu ý, hay là giết với cái thân không, lúc đó giết với cái thân không đó, cái khẩu mình không có giết người ta, cái ý mình cũng không giết luôn nữa, mà cái thân mình nó rút cái lòng, vậy là bị cái thân nghiệp, bị thân nghiệp giết người. Nên đó, nghiệp quả nó chi ly lắm. Nên ta coi, nhưng mà phước báo có đó, phước báo là mình giúp người ta. Nên có tội có phước kèm theo chứ. Quý vị thấy bây giờ mình xịt sâu gầy nè, nó có tội gì có phước nữa. Xịt sâu gầy lấy lúa nuôi người, có gì cứu người, mà giết sâu gầy thì bị tội sát mạng chúng sanh nhỏ nhỏ. Như vậy thì mình sanh ra có phước giúp người thì mình được hưởng phước giàu sang phú quý. Còn tội mình là giết mấy con vật nhỏ nhỏ, mình sanh ra mình bị bệnh, bị đoạn mạng, dần dần sống trong cảnh giàu sang bị bệnh hoài. Đó là quả báo đó. Thấy không? Tức là phước đi theo, tội đi theo, kèm theo mình kiếp người thì phước tội đi kèm theo, xong đôi. Nên khi mà người ta tu tập có trí tuệ quý vị, ta mới chọn những cái nào phước nhiều tội ít người ta làm. Từ từ nó giảm, từ từ. Trí tuệ mới biết, không có trí tuệ không biết được, nhảy vô làm cái miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm là tội nhiều á. Mình thấy tính đâu có phước ai nhà có tội. Phải có trí tuệ biết, hiểu, học Phật Pháp, hỏi những bậc thiện tri thức thì ta mới biết rõ mà mình làm. trong thập đại đệ tử, thần thông đệ nhất Mục Kiền Liên, luận nghị đệ nhất tôn giả A Nan. Ai nói luận nghị đệ nhất là tôn giả A Nan? Bậy không à. Thiên nhãn đệ nhất là tôn giả A Na Luật. Mật hạnh đệ nhất là La Hầu La. Vậy tôn vợ giả Bồ Đề được xưng danh và giải không đệ nhất. Vậy thầy xứng danh giải không đệ nhất là gì? Không phải tôn giả Bồ Đề mà gọi là Tu Bồ Đề. Tên ta vậy á, chứ không phải là Bồ Đề. Tu Bồ Đề, Bồ Đề là cái gốc cây Bồ Đề rồi. Đó, quý vị, Bồ Đề tiếng Hán dịch là giác ngộ. Nên thập đại đệ tử Phật, thứ nhất Ngài Ca Diếp mặc hạnh đại nhất, thứ hai Mục Kiền Liên thần thông đại nhất, thứ ba Xá Lợi Phất trí tuệ đại nhất, thứ tư là Ngài Ca Chiên Viên nghị luận đại nhất, thứ năm Ngài Phú Lao Na thuyết pháp đại nhất, thứ sáu Ngài A Na Lực là thiên nhãn đại nhất, thứ bảy La Hầu La mật hạnh đại nhất, thứ tám Ngài A Nan đa văn đệ nhất. Đó cái gì? Còn thứ chín là Tu Bồ Đề, là Tu Bồ Đề. Rồi ai nữa ha? Tu Bồ Đề là giải không bậc nhất, Ca Chiên Viên là nghị luận bậc nhất, là 10 người. Như vậy thì ở đây hỏi là Tu Bồ Đề là xứng danh là giải không bậc nhất. Đâu có gì? Giải không là gì? Là bát nhã đó. Tất nhiên là ông vừa rất giỏi về bát nhã. Tất nhiên là giải không, tất nhiên là tu theo lý bát nhã, là tánh không của vạn pháp. Rồi ông ngược xuôi trong pháp giới đó có gì? Nên là không có vướng mắc vào đâu cả. Tại vì tánh không của vạn pháp là cái pháp phá chấp lớn nhất mà. Do đó mà Ngài giải không bậc nhất, có nghĩa là Ngài giải tất cả các cái theo tinh thần của bát nhã. Không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Như vậy thì Ngài giải không bậc nhất có nghĩa là Ngài am tường về lý bát nhã đệ nhất á. Nói vậy thôi còn giải thích sao? Con pháp danh Diệu Huệ kính xin thầy từ bi dạy bài thuốc trị bệnh viêm phế quản mãn và thời gian trị bệnh, con xin thành tâm cảm tạ. Mãn rồi sao chị? Mãn tính có nghĩa là không trị được nên mới gọi là mãn tính. Nên viêm phế quản mãn có nghĩa là cả đời phải chịu viêm phế quản. Viêm phế quản là gì? Phế quản là cái dây thở mình đi lên thông qua phổi, nó viêm trên cái đường dây đó. Quý vị, nó mãn tính tất nhiên là uống hoài nó kháng bệnh này, uống không khỏi. Nên người ta lên cơn cái là ta đi chích đó quý vị. Còn chích rồi lâu lâu chích ca cọt á, ca cọt 80 á, chích ống vậy chịu 6 tháng, chích ống nữa, chích ống nữa, chích hoài vậy. Còn tới ca cọt mà hết ấp phê luôn rồi, kể như chịu phép uống này uống kia, kháng sinh kháng viêm rồi uống vô rồi qua cơn vậy thôi quý vị. Tuy nhiên có một số bài thuốc nam, có một số người trị khỏi. Ví dụ như thầy thấy có người trị khỏi viêm phế quản quý vị là bằng cái bông đu đủ á. Bông đu đủ lấy đại nhúm nè, thường thường ta nói là nữ 9 bông, nam 7 bông, không cần đâu. Tại bông nhỏ bông lớn lấy đại nhúm thì mười mấy bông. Quý vị để vô trong cái chén hay gì đó, bắt đầu ta đổ miếng nước vô, để miếng đường phèn vô chân. Bông đu đủ chân với đường phèn á, quý vị uống là sáng lần chiều mà lần bông đu đủ đực cái gì cũng được nha. Lần chiều lần quý vị uống vậy đó, khoảng chừng 30 ngày mới có thể hết được viêm phế quản. Tại viêm phế quản á quý vị là mãn rồi nên phải trị đậm đậm từ từ từ. Còn mấy đứa nhỏ mà khò khè uống này đại tài. Hết. Đó quý vị, mấy người là hết, mấy nhỏ thở khò khè khè chỉ chích hoài không hết. Đó quý vị uống hết, tuy là có nhiều bài thuốc nhưng là nói một bài vậy thôi. Còn bữa sát ta tính khác. Tại sao lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát được một năm được 3 lần vậy thầy? Giải dùm cho con được biết. Bây giờ thầy hỏi lại, tại sao vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 5-4 lần? Có nghĩa là tháng 4 nè, không? Rồi tháng 2 nè, tháng 12 nè. Tháng 2 có 2 ngày, tháng 12 1 ngày, tháng 4 1 ngày. Như vậy tại sao vía Đức Bổn Sư vía 4 lần? Vậy thì là ngày rằm tháng 4 đản sanh, mùng 8 tháng 2 xuất gia, mùng 8 tháng 12 thành đạo, rằm tháng 2 niết bàn. Vị Quan Âm Bồ Tát cũng vậy, 19 là tháng 2 là đản sanh, 19 tháng 6 là thành đạo, 19 tháng 9 xuất gia, không có niết bàn. Chưa biết ngày niết bàn chứ biết ai bổ sung thêm. Còn giờ chưa biết ngày niết bàn thì 3 ngày đó thôi. Thưa Thầy, ý nghĩa Phật tử xin hỏi thọ bát là gì? Chữ ni có ý nghĩa gì trong kinh Phật? Thọ bát là gì? Thọ bát là từ viết tắt thôi, gọi là thọ bát quan trai giới. Nguyên cái từ người ta vậy đó, nên mình đi đâu nữa, thọ bát. Như kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, mình đọc kinh Pháp Hoa, rồi xong. Không có gì chứ không phải kinh Pháp Hoa, không có kinh Pháp Hoa. Mở kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, rồi. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mình đọc kinh Dược Sư, thấy không? Như vậy thì mình nói tắt thôi, thọ bát có nghĩa là thọ bát quan trai, không có gì. Bát quan trai, quan á có gì là cái quan ải á, cái tức là cái cổng, cái rào á. Mình á là thọ bát quan trai là giữ 8 cái giới làm hàng rào để chúng ta đi đến giải thoát giác ngộ. Nên thọ bát quan trai, giới là được Đức Phật chế ra, gọi là giới. Ni có nghĩa là gì? Ni có nghĩa là người nữ mà đi tu bên Phật giáo thì gọi là chư ni. Nhớ không quý vị? Còn người nam á thì là gọi là chư tăng. Chư tăng, chư ni khác với tăng đoàn. Tăng đoàn là cả tăng ni. Nhớ không quý vị? Gọi là tăng đoàn. Còn cái chữ tăng quy y Phật, quy y Pháp, quy tăng là khác nữa. Quy y Phật, quy y Pháp, quy tăng, cái chữ tăng này là tăng trong tỳ ni lực tạng, có nghĩa là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh từ 4 vị trở lên gọi là tăng, thì quy y tăng đó đó. Có gì? Còn tăng ni là nói nam nữ tu tập là tăng ni, còn tăng đoàn là nói cả nam nữ gì tu tập hết, quý vị, gọi là tăng đoàn. Còn tăng ở trong quy y Tam Bảo á là 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới gọi là tăng. Còn các vị tỳ kheo dầu 1000 vị mà không thanh tịnh cũng không thể gọi là tăng trong cái quy y Tam Bảo đó. Quý vị hiểu không? Cái đó gọi là luật trong tỳ ni luật tạng ta quy định. Nên mình quy y tăng nó cao quý chỗ đó đó. Còn mình quy y một ông thầy, ông phàm phu tục tử vậy sao cao quý được? Tăng đó đâu cao quý. Cao quý phải là 4 vị tỳ kheo thanh tịnh cho lên, gọi là bạch tứ yết ma. 4 người quyết định như vậy mà 4 vị đó đều thanh tịnh, mà thanh tịnh toàn thánh không đâu quý vị, chứ phàm sao thanh tịnh nổi. Thanh tịnh gọi là thánh tăng không á. Nên quy y đó mới cao quý, mới gọi là báo vật. Đâu quý vị, mới gọi là tăng bảo. Chứ còn mình mới xuất gia cái sẹt bữa trước qua bữa sau á, đụng tới cái còn nổi sân hì mà tăng bảo gì bảo. Đâu quý vị thấy không? Nên á mình gặp những cái vị mà cũng đang tu như mình thôi, có lỗi lầm gì đó mình nói tăng sai rồi nghe ha. Quý vị, đó là người tu thôi chứ không phải là tăng đoàn đâu. Mình quy y tăng á, nên có chú đó trên Tây Ninh, quý vị, chú tu mà chú không quy y Tam Bảo. Tôi hỏi sao quy y Tam Bảo? Ông là không có ông thầy nào nể thì sao quy y. Vậy là ông nghĩ quy y thầy chứ không phải quy y tăng. Quy y tăng là tập thể những vị tỳ kheo thanh tịnh, ông thầy là đứng ra đại diện để truyền giới mà thôi, chứ không phải quy y ông thầy đó đâu. Không, quý vị, đại diện truyền giới ở tại thế gian mà thôi. Quý vị, còn tăng này là thánh tăng đó, nên nó cao quý là chỗ đó đó. Quý vị, nên mình hiểu vậy, chữ tăng khác nhau hết chứ không phải là tăng nào cũng là giống chữ tăng đó đâu. Tùy vào cái ngữ cảnh mà nghĩa nó khác nhau, chữ pháp cũng vậy nữa. Quý vị, pháp giới khác, kinh pháp khác, ngã pháp khác. Bữa nào ông ta sẽ giải thích cái vấn đề đó. Rồi thôi, ông ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay nha. Và rất là cảm ơn quý vị có những cái câu hỏi mà để hỏi lên để giải đáp trong bữa tu tập hôm nay. Chùa chúng ta đang cất thì thời gian sau, chắc sang năm mới quý vị có chùa mới để chúng ta nha tu tập. Quý vị, chùa mình nằm trong hẻm mà sao mà cất hay thiệt đó ta. Chùa thành phố người ta cất chưa nổi, nó tự nhiên chùa mình này cất là thấy lên lầu rồi ha. Quý vị ngon lành, bởi vì quý vị tu tập biết nó có phước ngang vậy đó. Thấy không? Phước lực đại chúng tu tập riết có phước hà. Quý vị, ở đâu đâu từ từ người ta cúng dường tới cất hà. Quý vị, nên chúng ta cố gắng tu. Được cái phước là cái gốc chứ không phải được tiền. Được tiền mà thiếu phước mất hết tiền, bệnh tật, rồi con quậy nó cũng hết nè. Được phước nó còn hoài, tự nhiên tiền nó tới. Quý vị thấy không? Nên ráng tu tập được phước. Còn tiền, bạc, lợi, danh, tất cả là vật phù du có rồi mất. Phước, và quý vị, nếu chúng ta giữ chúng ta không xài nó còn hoài. Nên cố gắng mình tạo phước, mình tu tập những cái đó mới theo mình ở trên bước đường sanh tử luân hồi. Nên Tết nay, dầu có đi chơi, Tết nay giàu có làm gì cũng nhớ cố gắng tu lai rai nha, phải giữ gìn mối nha, chứ đừng bỏ thuốc luốc nghe. Rồi chúc quý vị có ngày tu thật là vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lạc an hòa trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.